Tứ Hải Viễn Trinh đến bây giờ đều không thể hoàn toàn khôi phục, có thể thấy được trước đây hắn thụ thương không nhẹ. Chờ ta thương thế được rồi, ta sẽ đem bên trong san thành bình địa. Lục Thần cao mày nhìn tên kia, giọng điệu thực sự là không nhỏ, nhìn hắn bây giờ thương thế, vừa không có đan dược, không biết lúc nào có thể khỏi hẳn đâu. Lại nói tiếp, Lục Thần đối với người này cũng không có địch ý, có lẽ là bởi vì đồng dạng sở hữu ma huy, cũng coi như nửa ma nguyên nhân a. Huy, ta ở Tam Trọng Thiên vì sao không có gặp phải các ngươi ma tộc? Lục Thần hỏi. Tam Trọng Thiên? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta ma tộc đều là trực tiếp từ Tứ Trọng Thiên tiến nhập Cửu Thiên, chỉ có các ngươi nhân tộc loại này cấp thấp chủng tộc, mới, chỉ có, cần từ Nhất Trọng Thiên chậm rãi bò lên. Ta đi, cái này có chút quá đáng a, trực tiếp từ Tứ Trọng Thiên bắt đầu. Vậy các ngươi trong hiện thực có phải hay không rất mạnh? Đó là đương nhiên. Ma tộc tù đồ trong giọng nói liền mang theo khó che giấu tự hào, chúng ta tùy tiện một cái ma tộc, ở trong mắt các ngươi chính là hủy diệt cấp tồn tại. Vậy các ngươi còn vào Cửu Thiên làm cái gì? Ngươi ngay cả vì sao vào Cửu Thiên cũng không biết sao, chỉ có tiến nhập Cửu Thiên mới có thể thủ hộ thế giới của chúng ta. Ma tộc cường thịnh trở lại, cũng vô pháp cùng Cửu Thiên đối kháng. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Liên ma tộc cường đại như vậy chủng tộc, đều muốn bị quản chế tại Cửu Thiên sao? Mục đích của bọn họ, lẽ nào cũng chỉ là vì bảo vệ mình thế giới? Nói như vậy, bọn họ và chính mình, có cái gì khác nhau chớ? Ngươi muốn bảo vệ mình thế giới, tại sao muốn cùng chúng ta minh quân là địch? Chê cười, Cửu Thiên bên trong ngươi không chết thì ta phải lìa đời, có cái gì vì sao? Tiểu tử, đầu óc ngươi có phải hay không không bình thường? Nghe ngươi mấy vấn đề này, ngươi không giống như là tên phản đồ a. Lục Thần mỉm cười, ngươi mới, chỉ có, đầu óc không bình thường đâu, bọn họ để cho ta gia nhập vào tiên quân, ta không có bằng lòng, cho nên bị giam. Ngươi xem ngươi có xiềng xích, ta sẽ không có. Cái này còn không là đầu óc không bình thường. Người người đều sẽ gia nhập vào chính mình chủng tộc tiên quân, ngươi hết lần này tới lần khác không gia nhập. Lục Thần lại có điểm không lời chống đỡ. Bất quá, cùng người này nói chuyện thiếm, làm cho Lục Thần bắt được vài cái tin tức trọng yếu. Đệ nhất, người này cùng Tứ Hải Viễn Trinh trọng thương có quan hệ, đến tột cùng Tứ Hải Viễn Trinh sự kiện bên trong có hay không mở ám, rất có thể từ nơi này tên trong miệng moi ra một ít tin tức. Đệ nhị, trong 9 ngày chủng tộc thực sự mạnh mẽ, cũng không phải là hắn trước đây đã gặp những cái này. Đang tương phản, chủng tộc thực sự mạnh mẽ, đều là hắn chưa từng thấy qua chủng tộc. Chương 601, vượt ngục. Buổi tối, ma tộc huynh bị chộp tới một hồi tra tấn, lúc trở lại cả người mình đầy thương tích. Người này cũng là một xương cứng, trông coi cũng không còn từ hắn nơi đây được cái gì tin tức hữu dụng. Bọn họ mỗi ngày đánh ngươi. Ma tộc huynh gắt một cái huyết, còn chưa phải là sợ ta khôi phục, đám kia xuất sinh chuyên môn học một ít giàn vật nhân kỹ năng, sẽ không giết chết ta, cũng cho ta được không? Lục Thần không biết vì sao, lại có chút đồng tình người này. Mặc kệ là chủng tộc gì, có thể ở loại khốc hình này dưới, không rên một tiếng, một chút tin tức cũng không tiết lộ, đều là đáng giá tôn kính. Bọn họ phân biệt chỉ là lập trường của bọn họ bất đồng mà thôi. Buổi tối lúc ăn cơm, Lục Thần thức ăn rõ ràng so với kia tên tốt một mảng lớn, có ngư có thịt, mà ma tộc huynh ôm một cái lanh bánh màn thầu, đoán chừng là nhất cấp nấu nướng làm được đồ đạc, ăn tạc hương. Thừa dịp không ai, Lục Thần đem cơm của mình chậu đẩy tới, uy. Ngày mai còn muốn bị đánh, ăn của ta à? Ma tộc huynh kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần, lại nhìn một chút thau cơm bên trong thịt cá, không nói hai lời, cầm lên liền ăn. Buổi tối, có trung thiên tướng qua đây lần nữa xác nhận Lục Thần tình huống, bị Lục Thần lạnh nhạt đuổi đi. Chờ tiên quân người đi rồi, ma tộc huynh kỳ quái nhìn Lục Thần, ngươi, đến tột cùng vì sao không chịu gia nhập vào tiên quân? Lục Thần tựa ở bên tường chơi một cây cỏ khô, ta cũng không nói không gia nhập, bất quá bọn họ đi theo ta cứng rắn. Không nên ta lập tức gia nhập vào tiên quân, còn uy hiếp ta môn phái, ta đây liền không vui. Kỳ thực tiên quân không phải tiên quân, ta cũng không phải cực kỳ lưu ý, ta chỉ là nghĩ nhiều lịch luyện một chút, sau đó đi ngũ trọng thiên. Tiểu tử, tam trọng thiên là các tộc hôn chiến, thế nhưng đều là từ phát tổ chức, đến rồi tứ trọng thiên chính là quân sự hóa chiến dịch, tứ trọng thiên tối trọng yếu, khan hiếm nhất tài nguyên hầu như toàn bộ nắm giữ ở tiên quân trên tay, ngươi không ở tiên quân hỗn, của ngươi phát triển tốc độ có thể so với người khác chậm. Đây chính là Cửu Thiên quy tắc, ngươi hà tất vì điểm ấy chuyện hư hỏng, ngồi xổm đánh chắc bên trong chịu khổ đâu. Lục Thần mỉm cười, quy tắc là ai định đâu? Dựa vào cái gì ta liền muốn dựa theo người khác thiết định tốt quy tắc sống? Các tộc tranh phách, trong mắt của ta, cũng không có chân chính người thắng, loại này không có ý nghĩa chiến tranh, ta dựa vào cái gì muốn tham dự trong đó đâu? Ma tộc huynh một đôi ú hai con ngươi màu tím, xem Lục Thần ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, ngươi cái tên này, có chút ý tứ. Hợp khẩu vị của ta. Ngươi làm gì thế, còn muốn ăn ta? Đừng ba hoa, ta nói tính tình của ngươi, ta cực kỳ thích. Nếu có cơ hội đi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi ma tộc thế giới vui đùa một chút. Lục Thần cười ha ha một tiếng, trò chơi thật có thể ngược xuyên Việt đến hiện thực sao? Có thể a, bất quá đó là càng cao thiên vực chuyện. Cái kia hay là thôi đi, bọn họ sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Cắt, yên tâm, ta có biện pháp đi ra ngoài, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi. Không phải đâu, ngươi nói cho ta biết cái này, không sợ ta mật báo. Sợ cái gì, cùng lắm thì chết. Ta ám sát tứ hải viễn trinh thời điểm, sẽ không định sống trở về. Húng, ta tin tưởng ta nhãn quang, ở trên thân thể ngươi, ta có thể cảm nhận được một tia cảm giác thân thiết, cũng là rất kỳ quái, vì sao ở một nhân loại trên người, có thể có đồng tộc cảm giác. Cái này ma tộc huynh tương đương sảng khoái a. Lục Thần suy nghĩ, có muốn hay không đưa cái này tin tức trọng yếu nói cho tiên quân đâu, bọn họ tội phạm quan trọng lại có biện pháp trốn. Dù nói thế nào, hắn cũng là nhân tộc. Huống người này còn là ám sát tứ hải viễn trinh tội phạm quan trọng. Uy, tiểu tử loài người, đến lúc đó, ta thả ngươi tự do, mặc kệ ngươi về sau gia nhập vào còn không gia nhập vào tiên quân cũng không đáng kể, người là sẽ thành, hôm nay ta xem ngươi thuận mắt, có thể tương lai ngươi sẽ trở thành ta kinh địch, nhưng là ma sinh không cần lưu ý nhiều như vậy. Tương lai nếu chúng ta không phải tại chiến trường gặp nhau, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không nhân tộc, chúng ta uống thật thoải mái, nếu như chúng ta là ở chiến trường gặp nhau, vậy đánh thống khoái. Phân cái ngươi chết ta sống. Lục Thần vẫn là lần đầu gặp phải sảng khoái như vậy nhân, cái này ma tộc huynh thật là tính tình ma. Đúng rồi, ngươi ám sát tứ hải viễn trinh, là chịu đến của người nào giật dây sao? Cái này ta không thể nói, tiểu tử, ngươi phải nhiều hỏi mấy thứ này, ta đây lời khi trước coi như chưa nói, ta chỉ biết đưa ngươi coi là bọn họ phái qua đây ở ta nơi này bộ tình báo. Lục Thần gật đầu, người này ngay thẳng là ngay thẳng, cũng không phải không có đầu óc, mang chính mình ly khai. Hắn sở dĩ dám làm như thế, có thể cũng là đối với thực lực mình đầy đủ tự tin. Suy nghĩ một chút, Lục Thần quyết định bang ma tộc huynh bảo thủ bí mật, chạy trước nói sau. Ma tộc huynh còn dư lại thời gian không nhiều lắm, đại khái 4-5 ngày phía sau sẽ bị trước mặt mọi người xử quyết. Thẳng đến ngày cuối cùng, Lục Thần kỳ thực cũng không biết hắn rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì chạy đi. Sắp bị tử hình trước cuối cùng một cái buổi tối, Lục Thần đang tựa ở bên tường ngủ, đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng mảnh nhỏ vang. Tiểu tử, chớ ngủ, đi. Lục Thần mơ màng tỉnh lại, a, ngươi xiềng xích đâu? Đi như thế nào hả? Ma tộc huynh vung tay lên, bàn tay sinh ra hai cái tiểu ác ma biến ảo thành hắn cùng Lục Thần bộ dạng, tựa ở bên tường. Ta tôi tớ đã đảo xong mà nói, ngươi theo ta. Lục Thần trợn to hai mắt, cũng theo khẩn trương. Muốn vượt ngục, đây là nhân sinh lần đầu làm như thế kích thích sự tình. Đang ở ma tộc huynh dưới thân cỏ dại dưới, thình lình có một cái mật đạo, ma tộc huynh cầm đầu chui vào. Lục Thần theo sát phía sau. Mà nói so với trong tưởng tượng rộng mở sinh ra, mặc dù có chút mùi vị khác thường, coi như có thể nhịn chịu. Lục Thần vuốt ma tộc huynh móng sau, hai người một trước một sau phủ phục đi tới. Tiểu tử, theo vào, đi qua địa phương, ác ma tôi tớ biết một lần nữa chôn giấu. Có còn xa lắm không? 2-3000 mét, không nên sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, nếu không sẽ bị linh lực kiểm tra đo lường đại trận kiểm tra đo lường nói, tay không bỏ. Ồ! Nửa giờ sau, Lục Thần cảm giác được phía trước có không khí lưu động, dũng mãnh vào mà nói, không bao lâu, ma tộc huynh quả nhiên nói đến, lập tức tới ngay. Thật vất vả từ trong địa đạo chui ra ngoài, lúc này hai người đặt mình trong một mảnh trong rừng rậm. Nơi đây còn chưa an toàn, theo ta đi. Lục Thần theo ma tộc huynh rất nhanh ly khai rừng rậm. Sắc trời vi lượng, Lục Thần cũng không biết mình hiện tại đến cái nào, ngược lại hắn vẫn theo ma tộc huynh. Đi hồi lâu, ma tộc huynh rốt cuộc ngừng, quay đầu nhìn Lục Thần. Chúng ta trốn ra được, tiểu tử, đến nơi đây, chúng ta cũng muốn ra đi, đi lên trước nữa liền đến ta ma tộc lãnh địa, đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Lục Thần gật đầu. Ma tộc huynh xuất ra một phần bản đồ đưa cho Lục Thần, đây là chiến trường chủ yếu phân bố bản đồ, ngươi đừng ngốc không phải sững sờ đang chạy đến người khác trên địa bàn. Lục Thần cười tiếp nhận bản đồ, đồng bộ đến chính mình cá nhân bản đồ. Ở trên bản đồ lớn, Lục Thần đó có thể thấy được một cái cựu tinh đồ hình. Mỗi người đánh dấu ra khỏi các đại minh quân phạm vi không chế, hiện nay bọn họ chỗ ở khu vực là việc không ai quản lý giải đất. Đa tạ ngươi mấy ngày này thức ăn, về sau hữu duyên chúng ta chào tạm biệt. A, được rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Viêm Ma. Duy ngã độc cuồng. Duy ngã độc cuồng. Còn rất tự luyến, tốt, ta nhớ kỹ rồi, sau này còn gặp lại. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ma tộc lãnh địa phương hướng, đột nhiên truyền đến vài cái thanh âm. Có địch nhân. Một tiếng to rõ ràng tiếng quân hảo, triệt để phá vỡ tờ mở sáng bình tĩnh. Tác giả đề lời nói với người xa lạ 600 chương A. Chương 602, Phật. Mấy trăm tên ma tộc tiên quân nhanh chóng đem Lục Thần cùng Viêm Ma vây quanh. Người một nhà, người một nhà. Viêm Ma lớn tiếng giải thích. Ngươi là? Viêm Ma. Là ta à? Ngươi đến, đem cái kia nhân tộc bắt tù binh trói lại. Lục Thần kém chút hỏng mất, thật vất vả từ nhân tộc đại lao trốn tới, hiện tại lại bị ma tộc bắt, đây rốt cuộc là vận khí gì? Đừng à, hắn là Viêm Ma che ở Lục Thần trước người, hắn nhớ nói Lục Thần là hắn bằng hữu, thế nhưng phát hiện nếu như lúc này thừa nhận điểm này, sợ rằng càng thêm khó mà giải thích. Đó không phải là bắt tù binh. Viêm Ma. Cầm đầu thiên uy cấp tướng lĩnh cao mày nói, ngươi ám sát nhân tộc đại thiên tướng, đích thật là nhất kiện chuyện không bình thường, chính là bởi vì như vậy, ngươi mới, chỉ có, càng hẳn là làm biết mình lập trường. Tên kia là nhân tộc, đó cũng không có bất kỳ lý do gì buông tha hắn. Lẽ nào ngươi muốn kháng mệnh sao? Viêm Ma mặt lộ vẻ khó xử, hắn cùng với Lục Thần bất đồng, hắn đang ở tiên quân, quân lệnh như núi có thể nào cãi lời. Cái này, ai, các ngươi thả hắn à, ở nhân tộc trong đại lao, là hắn đem thức ăn của mình nhường cho ta, ta đây mới, chỉ có đầy đủ thể lực chạy đến. E rằng hắn chính là muốn tiếp cận ngươi đây. Lại nói, nếu là nhân tộc, vậy nhất định biết rõ một chút nhân tộc tin tức. Viêm Ma, nếu như ngươi là ma tộc tiên quân chiến sĩ, liền phục tòng mệnh lệnh, tự mình trói hắn. Viêm Ma mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc, không phải, ta không thể ra bán bằng hữu. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Viêm Ma, phục tòng mệnh lệnh. Bất kỳ lần nào sơ sẩy, đều có thể đưa tới phía sau chúng ta thế giới gặp vận rủi. Nếu như ngươi lại không phục tòng mệnh lệnh, xử theo quân pháp. Đang ở Viêm Ma thế khó xử chi tế, Lục Thần đột nhiên lên tiếng, Viêm Ma lão ca, trói liền trói thôi. Viêm Ma con ngươi loạn chuyển, đột nhiên quay người lại, cầm một cái chế trụ Lục Thần hai tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đi, theo chúng ta biết ma tộc yếu tắc. Ở Viêm Ma bắt lại Lục Thần hai tay thời điểm, Lục Thần cảm giác được hắn len lén đem vật gì vậy nhét vào trong tay mình. Ác ma tôi tớ lệnh. Viêm Ma nhỏ giọng nói rằng, hiện tại không nên phản kháng, phủ cận nhất định có thật nhiều ma tộc tiên quân, không phải ngươi có thể đối phó, độc cuồng lao đệ, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Lục Thần không có phản kháng, lần nữa bị giải vào địa lao. Ta thực sự là ăn xong, lại bị giam. Lục Thần sinh không thể yêu tựa ở địa lao trên vách tường, hiện tại được rồi, hắn cũng mang theo xiềng xích. Thì ra ở nhân tộc còn không có nguy hiểm tính mạng, hiện tại khả năng liền khó nói. Xông vào sao? Ma tộc đại lao trận pháp dường như so với nhân tộc còn lợi hại hơn, Lục Thần cũng không xác định có thể hay không xông ra đi. Xuê bàn tay ra, Lục Thần chứng kiến Viêm Ma cho hắn tấm lệnh bài kia. Ác ma tôi tớ lệnh. Quên đi, vẫn là đào địa đạo tương đối theo sách. Sử dụng ác ma tôi tớ lệnh bài. Có 5 con tiểu ác ma nhảy ra, chỉnh tề đứng ở Lục Thần trước mặt. Đào một cái nói, bí mật một điểm, đừng bị người phát hiện. 5 con tiểu ác ma sẽ không nói, lúc này chui xuống dưới đất biến mất. Có điểm lợi hại a. Lục Thần thỏa mãn gật đầu. Đêm đó, Lục Thần liền hưởng thụ nhất cấp nấu nướng đại sư chiêu đãi, trông coi ném vài cái không biết thứ gì thức ăn tiến đến, thoạt nhìn giống như hòn đá cứng rắn, Lục Thần một điểm muốn ăn cũng không có. Chậm chút thời điểm, vài tên thủ vệ qua đây thẩm vấn Lục Thần. Đi tới một căn phòng, Lục Thần chứng kiến chung quanh tình hình, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vết máu trên đất còn không có thanh trừ sạch, vài tên ma tộc tiên quân kéo một gã nhìn không ra chủng tộc gì tội phạm, một đường kéo đi, phản hồi nhà tù. Tên kia cả người tiên huyết, đã mất đi trí giác. Nói thật, trước đây ở trên TV xem qua cực hình, Lục Thần ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, hiện tại hắn lại muốn tự mình từng trải một lần. Ma tộc tướng mạo hung ác, cây đuốc trên vách tường, đem người hành hình mặt mũi chiếu càng thêm vặn mẹo, như địa ngục quỷ hồn. Đối phương đang ở thu thập một đống hành hình dụng cụ, cặp gấp than, đạo cụ, dây thép. Cẩn thận ở vải vóc bên trên lau chùi vết máu, có vẻ dị thường chăm chú. Không được, bọn họ nếu như đối với mình dụng hình, Lục Thần tuyệt đối là muốn động thủ. Ngươi chính là Viêm Ma mang về cái kia nhân tộc. Lục Thần lạnh lùng nhìn câu hỏi người, không sai. Ngươi tại sao muốn tiếp cận Viêm Ma? Ta bị giam ở trung phòng nhà tù. Bởi vì ngươi cự tuyệt tham gia nhân tộc tiên quân. Đối phương dường như biết rõ một chút gì, chắc là nghe Viêm Ma nói. Ừm. Lúc này, hành hình quan cũng thu thập xong hình câu, ngồi ngay ngắn ở Lục Thần trước mặt, chính thức đánh giá Lục Thần. Mặt trên nói tạm thời không nên đối với ngươi hành hình, chắc là Viêm Ma ra sức bảo vệ ngươi. Duy ngã độc cuồng đúng vậy. Viêm Ma không biết thân phận của ngươi, nhưng ta có biết. Ngươi giết trong nháy mắt các ngươi nhân tộc liên hợp thi đấu thể thao cuộc tranh tài quán quân, xem như là có một chút như vậy thực lực cá nhân. Lục Thần cười lạnh nói, điều tra thật rõ a. Đó là, chúng ta không có khả năng nghe Viêm Ma lời nói của một bên, tự nhiên muốn đối với ngươi toàn diện điều tra. ngươi nói với Viêm Ma tình huống, cùng sự thực trên cơ bản đã cùng bên trên. Bất quá, cũng coi như ngươi không may, trước đó vài ngày chúng ta ở Tứ Hải Viễn Trinh trên tay đếm mùi thất bại, tổn thất mấy nghìn tộc nhân, ám sát Tứ Hải Viễn Trinh cũng không còn thành công. Lúc này ma tộc đối với các ngươi nhân tộc oán hận sâu đậm, lúc này, đang cần khích lệ tộc nhân lòng tin. Ngươi nhi, theo đuổi ngươi ly khai là không có khả năng, đó là thả hổ về rừng. Vừa vặn ngươi lại lấy được Tứ Hải Viễn Trinh thưởng thức, nếu như đưa ngươi trước mặt mọi người xử tử, không những có thể đả kích nhân tộc lòng tin, càng có thể phấn chấn ta ma tộc sĩ khí. Lục Thần hơi nheo mắt lại, ta cứu anh hùng của các ngươi liền đối với ta như vậy. Cái này hả, ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng, cảm ơn, sau đó chính là xin lỗi. Cho nên, các ngươi là muốn coi ta là chúng xử tử. Là, không phải hành hạ ngược đãi ta. Ta xem nhân tộc mỗi ngày đều muốn đòn hiểm Viêm Ma. Lục Thần cũng là không nói, đây là liền đảo địa đạo thời gian cũng không cho hắn a. Ha ha ha ha, ngươi cứu Viêm Ma, chúng ta sẽ không ngược đãi ngươi, phạt thời điểm, chúng ta cũng nhất định sẽ tìm cao thủ, một kích chí mạng, không cho ngươi cảm thấy bất luận cái gì thống khổ. Con bà nó, vậy thì thật là. Cảm ơn các ngươi. Ngày mai chúng ta biết mời tốt nhất nấu nướng đại sư, mời hưởng dụng cuối cùng một bữa, buổi sáng 8 điểm hành hình. Được rồi, ngươi khỏi cần phí tâm tư nghĩ chạy đi, ngươi xiển xích là tính chất đặc biệt, phong tỏa linh nhiệt hạch, không phải quản ngươi là cấp bậc gì công pháp, không cách nào điều động linh hạch linh lực, đều là không tốt. Được rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt ta. Lục Thần bị đè ép trở về. Nhìn một chút trên tay xiển xích, hắn nếm thử sử dụng công pháp, quả thực không có ích gì. Tiểu Mao Đoàn, một mực chuột nhỏ nhảy tới Lục Thần cổ tay vị trí. Có thể ăn mất sao? Tiểu Mao Đoàn nghe xiển xích, đối với Lục Thần gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trên đời này không có tiểu mao đoàn không phải thứ có thể ăn. Một khi xiềng xích bị giải trừ, Lục Thần có tự tin toàn thân trở ra. Nhà tù chung quanh phòng ngự trận có hơi phiền toái, tốt nhất thời gian, vẫn là ngày mai bị mang đi hành hình lúc chạy ra. Nói như vậy, ngày hôm nay nhưng là phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai khả năng có một hồi ác chiến. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Chương 603, Viêm Ma hiện thân. Sáng sớm hôm sau, nhà tù ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên náo, Lục Thần mở mắt ra, khi thấy một đoàn ma tộc tiên binh đi hướng mình nhà tù. Đây là muốn bên trên hình trường A. Quả nhiên, có người mở ra cửa lao, đem Lục Thần đặt đi ra, đi thôi. Lục Thần bị một đám người vây vào giữa, đặt xuất địa lao. Phía ngoài trên quảng trường đã chen đầy đoàn người. Ngày hôm nay liền muốn xử quyết duy ngã độc cùng rồi sao? Nghe nói tên kia ở nhân tộc bên kia danh tiếng cực kỳ vang đâu. Hình như là có chút thực lực. Không phải Tứ Hải Viễn Trinh đều rất xem trọng hắn sao? Tứ Hải Viễn Trinh, chính là hắn để cho chúng ta liên tiếp nếm mùi thất bại. Giết duy ngã độc cuồng. Lục Thần lần đầu tiên từng trải loại tràng diện này, cái này có thể sánh bằng trên TV chứng kiến hành hình chân thực sinh ra. Kiểm tra một chút trạng thái của mình, hiện tại chính mình đang nằm ở trạng thái tốt nhất, tiểu mao đoàn lúc này đang núp ở Lục Thần ống tay áo dưới, tùy thời chuẩn bị mở ăn. Lục Thần đầu tiên là bị giải đến bên sân, nơi đó bày đặt hảo tiểu thức ăn ngon. Một gã trung thiên tướng đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Duy ngã độc cuồng, hảo tiểu thức ăn ngon đều cho ngươi chuẩn bị xong, ăn bữa này liền lên đường A. Xiềng xích có thể mở sao? Như thế ăn nhiều không được tự nhiên. Trung thiên tướng mỉm cười, nghĩ gì thế, đương nhiên là mang ăn. Ta đây cự tuyệt. Trung thiên tướng chính mình rót cho mình một chén rượu, nhấp một miếng, ngươi xác định không ăn. Không ăn. Lục Thần là sợ trong tay háo tiểu mao đoàn bị bọn họ phát hiện, các ngươi nhanh A. Ta còn thực sự là không có gặp qua loại sự tình này còn không có thời gian. Trung thiên tướng mỉm cười, đừng có gấp, mục đích của chúng ta không phải là vì giết ngươi, chúng ta là muốn phân chấn sĩ khí. Dứt lời, Trung thiên tướng để chén rượu xuống, một cái lắc mình đến rồi hành hình trên đài. Các vị, mọi người đều biết chúng ta phải xử quyết là ai. Cái này nhân loại, ở tam trọng thiên thời điểm, bị toàn bộ sệ vở phát lệnh truy nã, không có một chủng tộc có thể bắt được hắn. Một mình hắn một mình đấu 12 đại môn phái đỉnh cấp cao thủ 60 người. Ở nhân tộc đồng minh liên hợp trong cuộc thi đấu, hắn miểu sát đang tiến hành quán quân, danh chấn nhân tộc đồng minh các tộc, được khen là đồng kỳ tối cường nhân tộc. Hắn chỉ dùng 1 năm rưỡi, liền xông ra vòng xoáy thế giới. Cái này nhân loại, sâu nặng Tứ Hải Viễn Trinh coi trọng, bị tặng cho đại thiên tướng lệnh. Hắn tức thì bị nhân tộc tiên quân bát bộ trước giờ tranh nhau tranh đoạt, có thể nói xưa nay chưa từng có. Lục Thân ở một bên nghe, bị tên kia liệt kê từng cái chiến tích của chính mình, làm sao cảm giác mình còn thật lợi hại. Nhưng mà, hắn bị chúng ta chụp được. Ân, quả nhiên đây mới là trọng điểm, đem mình nói càng lợi hại, cuối cùng có thể bắt được chính mình ma tộc, vậy thì càng lợi hại. Ngày hôm nay,

cựu một thất, tháng 3 năm 64, linh tứ cựu, loạn nhập váy hảo. Tác giả đề lời nói với người xa lạ rất nhiều độc giả làm cho mạng già xây đàn, kỳ thực ta là lại, hơn nữa ta cơ bản không phải thủy đàn, xây cũng là một bài biện. Bất quá suy nghĩ một chút, rất nhiều độc giả theo thật lâu, chúng ta giống như là chung sống mấy tháng người yêu. A Phi, là bằng hữu. Quen thuộc mạng già đều biết, mạng già mặc kệ thư thành tích như thế nào, đều sẽ đem cố sự nói, nói cách khác, chúng ta tạm thời sẽ không chia tay, trừ phi ngươi khí thư, đã như vậy, vậy vẫn là xây một cái A. Chương 604, sinh tử chi giao. Cửu trọng thiên vực, nhất trọng thiên khu vực nhất trọng thiên. Lúc này mới đến tứ trọng thiên, cũng đã là cửu tộc hôn chiến, mạng người dường như cỏ rác. Đây là trò chơi sao? Chí ít đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa vong du. Ở nơi này hồng thủy bên trong, vẫn còn có thể gặp được đến giống như viêm ma người như vậy. Bọn họ đứng tại khác biệt lập trường, lại trở thành vì bằng hữu kiếp pháp tràng sinh tử chi giao. Chu diệt phản tặc. Dưới đài sông tới rất nhiều tiên quân, đại lượng kỹ năng oanh hướng viêm ma. Có thể phục kích tứ hải viễn trinh, cũng đối với hắn tạo thành trọng thương. Viêm ma thực lực tuyệt đối quá mạnh, chỉ là đánh với tứ hải viễn trinh một trận, chính hắn cũng thụ thương nghiêm trọng, lúc này mới bị nhân tộc bắt được. Ở trong lao tức thì bị thời gian dài hành hạ, từ hôm qua chạy ra nhà tù đến bây giờ, cũng mới nghỉ ngơi một ngày. Hiện tại viêm ma trạng thái cực kém, nhưng hắn bất chấp nhiều như vậy, một tay lấy lục thần đeo ở sau lưng, đi, huynh đệ, ta mang ngươi đi ra ngoài. Một sắt thép con rối che ở viêm ma trước mặt, ổ bụng mở ra, bắn ra liên tiếp ám khí. Viêm ma tế xuất hỏa viêm khiên, trực tiếp đụng tới. Trước mặt vô số đao quang kiếm ảnh, chiến sủng con rối, hỏa khí đạo phù, viêm ma một cái di chuyển vị trí né tránh. Muốn chạy, ma vực kết giới. Mặt đất vươn vô số quỷ thủ, chỉ cần vừa rơi xuống đất sẽ gặp bị bắt. Dung nham đường nhỏ. Viêm ma dưới chân đạp hỏa, xông vào ma vực kết giới. Cực hàn kết giới. Cho ta băng trụ. Thánh ma loạn chém. Tập trung xạ kích. Mục tiêu tiêu ký, hỏi thiên tiễn. Đếm không hết kỹ năng đập tới, cộng thêm đại lượng kết giới đập ra, mạnh như viêm ma, cũng trong nháy mắt gặp trọng thương, bước đi liên tục khó khăn. Viêm ma ca, thả ta xuống A. Không phải, ta nói ma ngươi đi, tiểu muốn đem ngươi đưa đi. Các ngươi không nên ép ta. Phân thân. Kết quả mọi người lập tức đã tìm được viêm ma chân thân, bởi vì chỉ có cái này chân thân cong ở sau lưng lục thần. Bất quá làm cho lục thần hết ý là, viêm ma cũng không phải dựa vào phân thân quấy nhiễu loạn địch nhân phán đoán. 80 cái phân thân đều phân bố ở viêm ma bên cạnh, đồng thời chuẩn bị phát động nào đó hạng kỹ năng. Ma tộc trung thiên tướng kinh hô một tiếng, đại gia cẩn thận, là ma thiên nướng hồn trận. Rất nhanh đánh chết phân thân, không nên để cho bọn họ bày binh bố trận. Những thứ này phân thân phòng ngự rất mạnh. Lục thân phòng trừng hẳn là vượt qua bản thể phòng ngự, thế nhưng những cái này phân thân sẽ không né tránh, chắc là chuyên môn vì bố trí trận pháp phân thân. Mặc dù phân thân phòng ngự kinh người, thế nhưng đối mặt mấy nghìn người vây công, từng cái đều là ma tộc tiên quân cấp bậc cường giả, nhất thời, một nửa phân thân đã bị hủy. Viêm ma mạnh mẽ phát động ma thiên nướng hồn đại trận, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong trận trận từ mặt đất phun ra liệt hỏa, một mạch bay đến chân trời. Không nên đụng những ngọn lửa kia, trực tiếp cháy thân thể. Trực tiếp thiêu đốt lục thân. Lục thân khiếp sợ không thôi, cái này ma thiên nướng hồn đại trận, có thể ở gần 10.000 nhân trong vây công, ở trong thời gian ngắn như vậy mạnh mẽ phát động, hơn nữa uy lực kinh người, liền trung thiên tướng đều hết sức kiên kỵ. Viêm ma thực lực có thể thấy được lồn đốm. Nhưng vào lúc này, viêm ma đột nhiên chảy như điên một ngụm máu tươi. Huyết dịch của hắn là màu xanh biếc, nhưng lục thân có thể cảm nhận được viêm ma cả người đều run rẩy. Trọng thương phía dưới, kiên kỵ nhất đại chiến. Mà lúc này viêm ma đang ở đối mặt gần 10.000 danh ma tộc tiên quân bao vây tiêu trừ. Phúc! Viêm ma quỳ một chân trên đất, cả người run rẩy kịch liệt, nhưng hắn như trước mạnh mẽ run rẩy đứng lên, hướng yếu tắc hướng cửa thành đi tới. Ở ma thiên nướng hồn trong đại trận, mặt đất quỷ thủ không dám ra không có, chỉ là viêm ma bước chân càng ngày càng nặng. Cá biệt xuyên việt nướng hồn đại trận kỹ năng đã không cách nào tránh né, trực tiếp nện ở trên thân thể của hắn. Liên thổ tốt mấy ngụm máu tươi, ngoại trừ duy trì nướng hồn đại trận. Viêm ma đã vô lực phản kích, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ta sẽ tiễn ngươi đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ tiễn ngươi đi ra ngoài. Đi ra, không cần báo thù cho ta. Lục thân trầm mặc. Trong lòng hắn nhưng thật ra là có chút oán giận viêm ma, nếu như không phải viêm ma lặng lẽ nói sẽ bảo đảm an toàn của hắn, hắn căn bản cũng sẽ không bị tóm lên tới. Thậm chí hắn hoài nghi viêm ma là cố ý bày của cơm hắn. Lục thân hai tay của đã giải thả, thế nhưng đến bây giờ hắn đều không có xuất thủ. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, lục thần tin, viêm ma đưa hắn trở thành huynh đệ, hắn không cách nào tả hữu tiên quân quyết định, hắn liền liên lụy tánh mạng của mình, thực hiện đối với bằng hữu hứa hẹn. Viêm ma lão ca, dừng lại a. Không phải, không thể ngừng, ta sợ ta dừng lại liền rốt cuộc đi không đạo. Còn có một việc, trở về nói cho Tứ Hải Viễn Trinh, thật đáng tiếc không có cơ hội sẽ cùng hắn đánh một trận. Bà chi liên tục tiễn, đâm vào viêm ma chân nhỏ bụng, viêm ma thân thể lắc lư một cái, nhưng cực lực khống chế chính mình không thể hạ, tiếp tục đi về phía trước. Nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, lúc nào có thể kết thúc? Ta có chút nhớ nhà. Cửu thiên không ngừng, chiến tranh không ngớt. Lục thần thở dài nói, những chuyện khác, chính ngươi đi hoàn thành, thế nhưng ta đáp ứng ngươi, biết ngăn cản đây hết thảy. Lục thần vô viêm ma bả vai, xin lỗi, ta chưa có hoàn toàn tín nhiệm ngươi, mắt mở trừng trừng nhìn ngươi bản thân bị trọng thương. Viêm ma kinh ngạc nhìn lục thần tay, phía trên xiềng xích không biết lúc nào đã bóc ra. Ngươi xiềng xích đâu? Vật kia còn trói không được ta. Lục thần nhảy xuống viêm ma phía sau lưng, ngược lại đi đường vòng trước mặt hắn, đưa hắn thân hình cao lớn cong lên. Yên tâm, ta sẽ không hủy bộ tộc của ngươi người nhục thân, chỉ là muốn giết ra khỏi chúng đây, không thể thiếu muốn cho bọn họ ở trong game tử vong. Lục thần nói rằng, hiện tại, đến lượt ta đến ngươi đi ra ngoài. Chí chi tử địa. Long huyết sôi trào. Thần chi lục biến. Vô hạn ban ân giải thoát. Lục thần cong lên viêm ma, thân ảnh xuyên toa ở ma tộc tiên quân trong lúc đó. Chu vi tiên quân thấy thế, dồn dập lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Làm sao có thể, cái kia nhân tộc tránh thoát xiềng xích. Công kích thật nhanh. Khó có thể khóa chặt hắn thân hình. Vô hạn kỹ năng sao. Tiếp tục như vậy hắn muốn chạy. Nhanh dùng ma thiên khóa ảnh trận. Lục thần đã cảm giác được sau lưng viêm ma, khí tức yếu ớt, đầu túi ở trên vai của mình, hấp hối. Chứng kiến một loại tiên quân vẫn còn ở nỗ lực ngăn cản mình, lục thần trong cơn giận dữ, trong mắt nổi lên lục vụ. Đều cho lão tử tránh ra, viêm ma nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta đưa ngươi ma tộc từ cửu thiên xóa tên. Phá thoái hư không. Một quyền, không biết đánh nát bao nhiêu kết giới, trực tiếp đem ma thiên hộ sơn đại trận đập ra một cái lỗ thủng. Tam trọng môn. Lục thần nhanh chóng từ chỗ hổng thoát ra, nhìn lại, vẫn có rất nhiều tiên quân đuổi theo ra. Cự khuyết hoành tảo. Lục thần quay người quét ra trên trăm đạo kiếm khí, ngăn chặn truy binh. Cửu dực. Gọi ra tọa kỵ, lục thần nhảy lên cửu dực long bối, một mạch bay đến chân trời. Cửu dực vừa ra, tiên quân mọi người tọa kỵ nhất thời bể bại, chỉ có 4, 5 con tọa kỵ có thể phi hành. Tứ trọng thiên, cửu dực lực uy hiếp cũng không phải là đối với hết thể tọa kỵ đều hữu hiệu. Cái kia 4-5 người còn dự định truy kích. Ma tộc trung thiên tướng đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước người, khoát tay chặn lại, đừng đuổi theo, bên ngoài đã không phải là khống chế của chúng ta phạm vi. Từ tên kia thủ đoạn đến xem, đuổi kịp các ngươi cũng chưa hẳn là duy ngã độc cùng đối thủ. Có thể một quyền đem ma thiên hộ sơn đại trận đập ra một lỗ hổng, hán lực công kích chí ít bên trên 20 ức. 20 ức. Trung thiên tướng nhìn lên bầu trời trung dần dần biến mất cái kia lưỡng đạo điểm đen, hơi nheo mắt lại. Viêm ma, duy ngã độc cùng. Tiếp theo gặp lại các ngươi. Tuyệt đối không thể lưu lại hai cái này tai họa. Chương 605, Tứ Trọng Thiên khu vực buốt. Lục Thần đánh ra thấp viêm ma vết thương cũ thương thế, lúc này viêm ma đã khí tức yếu ớt, Lục Thần vội vàng tìm một chỗ ven hồ, làm cho cựu dược đầu ở chỗ này. Tiểu Lục, mau nhìn xem viêm ma thế nào. Lục Thần đem viêm ma nằm thẳng chữ á trên cỏ. Lão đại, lúc trước hắn thương thế cũng rất trọng, lần này mạnh mẽ phát động ma thiên nướng hồn trận, trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đại lượng linh lực, thân thể tiếp cận tan vỡ. Có thể cứu sao? Liên hợp thi đấu thể thao thời điểm, đại bộ phận đại thuốc cho tiểu mao đoàn ăn, ta chỗ này còn giữ lại một ít đan dược cao cấp, là giữ lại cho ngươi. Lục thần không chút do dự nói rằng, không tiếc bất cứ giá nào, cứu sống hắn. Đã biết lão đại. Lục thần không biết y thuật, hắn ở nơi nào cũng là thêm phiền, liền giao cho tiểu lục trị liệu, mình thì ngồi ở bên hồ. Tiểu mẫn, theo ta trò chuyện A. Lục thần giao ra tiểu mẫn. Lão đại tiểu mẫn cũng nhìn thấu lục thần tâm tình không tốt. Không nỡ không nớt. Tiểu mẫn, ta lần này thực sự rất hối hận, nếu không phải là ta đối với viêm ma tâm tồn vật ách tắc, sớm một chút xuất thủ, viêm ma sẽ không đả thương nặng như vậy. Lão đại, ngươi không cần tự trách, cửu thiên bên trong người người đều nói, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, ngươi cùng hắn dù sao không phải là một chủng tộc, lại vì hắn tao ngộ lao ngục thai hương, người bình thường đều sẽ có ý tưởng. Lục thân lắc đầu, dị tộc. Có cái gì khác biệt đâu, mỗi cái chủng tộc không phải đều có người tốt có người xấu. Từ nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên, tiểu mẫn liền không hề rời đi quá lục thần, nàng biết hiện tại lục thần cần, không phải giảng giải, mà chỉ là làm bạn, nàng lặng lặng ngồi ở lục thần bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn bình tĩnh hồ nước. Một lúc lâu, lục thần đột nhiên nói rằng, có thể chúng ta đều sai rồi, địch nhân của chúng ta không phải chủng tộc khác, mà là những cái này cao cao tại thượng, thao túng hết thể lực lượng. Trạng vạng, lục thần xây dựng giản dị doanh địa, chống lên lửa trại.

về phần ngươi cởi thành như vậy phải không? Ngươi xem một chút có người tìm đến chúng ta sao? Ta liền món này trang bị A, kiếm của ta một dạng không phải biểu diễn. Tính toán một chút, ngươi chính là đem trang phục mốt mặc vào đi, với ngươi đứng chung một chỗ, ta có chủng dẫn mối cảm giác. Lục Thần lại đem hắn huyết cuồng kiếm thần trang phục mốt mặc vào. Lao Viêm, coi như ngươi trang bị cho dù tốt, chúng ta hiện tại cũng không có thể đánh lộn, có thể nhận được nhiệm vụ sao? Lục Thần lắc đầu. Ai nói không nên đánh nhau, nơi đây nhiệm vụ rất nhiều, kiên trì chờ xem, ta cũng không muốn ngày hôm nay ngủ tiếp trên mặt đất. Đang ở hai người nói chuyện phiếm chi tế, lui tới một đại sóng cố chủ, nhưng nhìn đến hai người kia, thế đơn lực bạc, còn mặt không có chút máu, nhìn một cái ngay cả có tổn thương, xem cũng không nhìn nhiều, liền từ trước người hai người trải qua. Đứng đường hơn 2 giờ phía sau, rốt cục có hai người nhìn bên này liếc mắt, hai người kia cúi đầu nói chuyện với nhau vài câu liền đã đi tới. Mặc dù đối phương che khăn che mặt, bất quá xem thân hình chắc là hai cái tinh linh loại sinh vật, còn như là ấm dạ, tự nhiên, vẫn là nguyên tố gì gì đó, vậy sẽ rất khó đã nhìn ra. Liền phiên dịch phần mềm, khi tiến vào dòng binh thành phía sau, cũng sẽ không biểu hiện đối phương chủng tộc. Người là ma tộc. Một người trong đó nữ tinh linh mở miệng, thanh âm còn thật là dễ nghe. Là. Viêm ma hai tay ôm ngực, túng duệ nói rằng. Ừm, người của ma tộc dĩ nhiên đảm đương dòng binh, hiếm thấy. Trang bị nha. Hỏa văn hung giáp, ma thiên giày lính, địa ngục thẩm phán song đao. Một thân tiên khí. Bất quá, ngươi có nhục thân tổn thương. Có, hiện tại 87. Đó không phải là bằng phế đi. Đánh nhau buôn bán không làm. Viêm ma quả quyết nói rằng. Lục thân lắc đầu, viêm ma xác định là đảm đương lính đánh thuê sao, tỉ thí thế nào người mua còn túm. Ừm, chúng ta cũng không cần ngươi đánh lộn, chẳng qua nếu như sự tình bại lộ có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi có tiếp hay không? Cái gì hủy thác? Ngươi nên biết chúng ta là chủng tộc gì chứ? Không biết, ta cũng không muốn biết. Viêm ma bình thản nói rằng, lính đánh thuê quy củ, chính là lấy tiền làm việc, những thời gian khác hết thảy không hỏi. Hai nữ nhân nhìn nhau, khẽ gật đầu, đầu óc không ngu ngốc. Như vậy, chúng ta hủy thác cũng rất đơn giản, chúng ta cần ngươi giả mạo ma tộc đại biểu đi gặp một số người, bắt được chúng ta thứ cần. Sau khi chuyện thành công, chúng ta có thể giúp ngươi chỉ rũ thân thể thương tích, hoặc là cho ngươi 100 cái linh thạch. Hai chọn một mà thôi. Nhưng nếu như các ngươi bị vạch trần, ngươi nên biết hậu quả, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, tự nhiên không cách nào khó có thể tự bảo vệ mình. Viêm ma cao mày, hơi chút suy tư, ủy thác ta có thể tiếp, thế nhưng ta có một điều kiện, mang theo hắn. Hai cái ám dạ tinh linh nữ nhân nhìn về phía một bên Lục Thần, ăn mặc một bộ màu đỏ trang phục mốt, nhìn không thấy trang bị, mấu chốt nhất là, hắn là một cái nhân tộc. Nhân tộc. Chúng ta không phải cần nhân tộc. Ngươi nếu như muốn mang bên trên hắn cũng có thể, bất quá chúng ta sẽ không thêm vào thanh toán thù lao. Lục Thần cực kỳ phiền muộn, xem ra nhân tộc ở cựu trong trận doanh lớn, vẫn là nằm ở tầng dưới chót nhất chủng tộc, liền đảm đương cái lính đánh thuê đều không người muốn. Tương đồng trận doanh nhiệm vụ, bọn họ thà rằng tuyển trạch bán thú nhân, tự nhiên tinh linh, ải nhân, cuối cùng mới có thể suy nghĩ nhân tộc. Nhân tộc khởi điểm, thực sự quá thấp. Tốt lắm, ủy thác này ta tiếp rồi, ta sẽ dẫn bên trên hắn. Ừm, lão quý củ. Đây là 30 linh thạch đứng trước tiền, đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn thù lao là để cho chúng ta giúp ngươi chữa thương, như vậy 30 linh thạch ngươi tốt nhất không nên phung phí, cuối cùng còn phải trả lại cho ta nhóm. Hiện tại cho các ngươi một giờ thời gian chuẩn bị, tới thành Bắc tìm chúng ta. Ám dạ tinh linh nữ nhân lưu lại 30 cái linh thạch liền đi, viêm ma bắt được tiền giao cho Lục Thần, lao điên cuồng, đi, đi trước mua chút dược liệu. Lục Thần nói, nếu như dùng linh thạch mua dược liệu, muốn trị tốt thương thế của ngươi đại khái cần bao nhiêu? Trực tiếp mua đan dược, đại khái 500, mua dược liệu luyện đan, tài liệu cộng thêm cho luyện dược sư thủ lao đại khái 200. Lục Thần nhíu mày, hai cái thủ lao ít nhất kém gấp đôi, bọn họ rõ ràng hy vọng ngươi tuyển trạch người sau, ta cảm thấy phương diện này sợ rằng có chuyện, bọn họ rất có thể sẽ không muốn cho ngươi thủ lao. Viêm ma gật đầu, không sai, nếu ta đoán không lầm, bọn họ cuối cùng có thể sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Thì ra ngươi cũng nghĩ đến, vậy ngươi còn lôi ta. Lục Thần trừng mắt viêm ma. Ta không mang theo ngươi, ta không phải là chết chắc. Ngươi, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta a. Viêm ma ở Lục Thần trước mặt cùng ở còn lại mặt người trước hoàn toàn bất đồng, trước mặt người khác hắn thủy chung lạnh lẽo cô quạng, có lẽ là chủng tộc cao quý, làm cho hắn coi như luân lạc tới đảm đương tàn phế lính đánh thuê đều tài trí hơn người tựa như. Thế nhưng ở Lục Thần trước mặt, người này liền cợt nhả đứng lên. Ta có thể không tiếp sao? Nếu không, ta hai thật phải chết đói ở nơi này a. Ngươi cho rằng 100 linh thạch rất dễ kiếm sao? Một dạng nhiệm vụ, một lần tối đa liền 10 cái linh thạch, chúng ta cái này nhiệm vụ thù lao là của người khác thập bội. Lục Thần vừa nghĩ, Hình như cũng đúng, hai người bọn họ muốn tiếp bình thường nhiệm vụ là không có khả năng, chỉ có thể tiếp loại này kỳ lạ nhiệm vụ. Cái kia sau khi chuyện thành công, còn có 70 linh thạch làm sao bây giờ? Dựa theo quy định, còn có 70 linh thạch bọn họ sẽ đặt tại Dòng Binh Thành tạm thời bảo quản, chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Chúng ta ngay từ đầu giả bộ không biết bọn họ kế hoạch, các loại, chờ, sau khi chuyện thành công, các nàng xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, sau đó biết nói chữa thương sự tình, chúng ta liền nhất định không muốn, nếu như bọn họ dùng sức mạnh, chúng ta liền lưu. Chỉ cần có thể chạy trở lại, có thể lĩnh còn lại 70 linh thạch. Viêm Ma Vũ Lục Thần bả vai, hắc hắc, lần trước gặp phải thiên vực bột, ta kiến thức quá tiểu tử ngươi thực lực, có thể từ thiên vực bột thủ hạ chạy trốn, ta còn chưa thấy qua người thứ hai. Cho nên cái này 30 linh thạch ngươi chưa dùng, ngươi không phải có lục cô nương sao, khôi phục chi phí so với người khác thấp rất nhiều, ngươi xem một chút có thể khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu. Lục Thần gật đầu, tình huống trước mắt, có vẻ như cũng chỉ có thể đi một bước là từng bước. Lục Thần mang theo Lục Y Y Y, ở dược liệu tiệm mua đồ ăn một phen, trong vòng một canh giờ, Lục Y Y Y luyện chế mấy viên đan dược. Lão đại, cái này 7 viên thuốc có thể giảm bất thương thế của ngươi. Đại khái có thể đem nhục thân tổn thương hạ thấp 65% tả hữu. Một quả này là bá thần đan, phẩm chất là 3 sao. Sau khi dùng có thể 16 giây bên trong bạo phát nhục thân tiềm lực, không nhìn nhục thân tổn thương. Thế nhưng 16 giây sau biết trả 70% đau sót, không phải vạn bất đắc gì không nên dùng. Có dược sư bản thân khôi phục chi phí liền thấp rất nhiều, mà Lục Y Y lại là cao cấp dược sư, chế thuốc sát xuất thành công, ra đơn phẩm chất càng cao, vậy thành bản thì càng thấp. 30 cái linh thạch đã có thể khôi phục Lục Thần 20% nhục thân tổn thương, còn ngạch ngoại luyện chế một viên bá thần đan. Lục Thần tiếp nhận này cái bá thần đan, gật đầu, hy vọng không nên dùng đến A. Chương 608, giết người diệt khẩu. Đối phương chủ yếu tìm là Viêm Ma, Lục Thần liền cùng sau lưng Viêm Ma, hai người cùng nhau lên đối phương Long Ưng Thú tọa kỵ. Đến rồi chạm trán địa điểm, dựa theo chúng ta dạy ngươi ám hiệu đối, đem đồ vật cầm về là được rồi. Cố chủ phân phó nói. Đã biết. Song phương địa điểm ước định là ở nơi nào đó rừng rậm, Viêm Ma sau khi chuẩn bị xong liền cùng Lục Thần đồng loạt xuất phát. Các loại. Hắn không thể đi. Theo chúng ta ở lại chỗ này. Tinh Linh chỉ vào Lục Thần nói rằng. Dòng binh nếu như trái với quy củ, tứ trọng thiên bên trong sẽ không còn nơi sống yên ổn. Viêm Ma nói rằng, ý là hoài nghi đối phương là khấu lưu Lục Thần làm con tin. Chúng ta đương nhiên biết, cho nên mới tìm các người, chúng ta không cho hắn đi không phải lưu làm con tin. Không thể để cho đối phương chứng kiến nhân tộc. Đám người này cũng là ngon độc, đến bây giờ mới nói, bất quá cái này cùng Viêm Ma bọn họ kế hoạch cũng không có xung đột. Ngươi đi đi, ta lưu lại nơi này không thành vấn đề. Lục Thần nói rằng, Viêm Ma gật đầu, lẻ loi một mình tiến nhập rừng rậm. Nửa canh giờ sau, Viêm Ma ôm một cái hộp gỗ đã trở về. Các ngươi muốn đồ đạc lấy được. Một gã ám dạ tinh linh nam tử tiến lên kết quả cái dương, mở ra trai nhìn thoáng qua. Lục Thần ánh mắt đảo qua. Trong dương để là một kiện hắc sắc vật phẩm, kỳ mạo xấu xí, dường như còn có không trọn vẹn, bản thể mạo hiểm hắc khí, chắc là tiên cấp vật phẩm. Bất quá to nhìn qua, Lục Thần dĩ nhiên không nghĩ tới đây là vật gì, có vẻ như không thân tượng ở trên trang bị, cũng không giống vũ khí, có thể là pháp bảo các loại. Lục Thần trong lòng kỳ quái. Tuy nói tiên cấp trang bị hy hữu, nhưng nơi này là tứ trọng tiên, tiên khí không nói đi đầy đất, nhưng mỗi người trên tay tốt xấu đều có vài món. Cái gì tiên khi muốn khiến cho như thế thần bí hề hề. Hơn nữa vật kia hình như là không hoàn chỉnh, biên giới có thể chứng kiến bất quy tắc gây vết tích. Phụ trách kiểm hàng tinh linh nam tử đối với đồng bạn gật đầu, là thần ma tim sen không sai. Lục Thần trong đầu đột nhiên nổ tung. Thần ma tim sen. Mặc kệ là vật gì, thế nhưng, nó là thần ma tiền tố. Thần ma bộ. Nhưng mà, bọn họ dĩ nhiên ngay trước hắn cùng Viêm Ma mặt kiểm hàng. Còn không cố kỵ chút nào nói ra trang bị tên. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Thần đã hiểu. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật, ở người chết trước mặt nói cái gì tự nhiên không sao. Bọn họ nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Lục Thần trên mặt vô cùng kinh ngạc, cũng chỉ là một cái thoáng qua, hắn còn không quên tình cảnh hiện tại, không thể để cho ám dạ tinh linh nhìn ra đầu mối. Viêm Ma đi tới Lục Thần bên người, đối với người quản sự nói rằng, nhiệm vụ đã hoàn thành, mời xác nhận một chút. Ám dạ tinh linh nữ nhân khẽ gật đầu, ừm, xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Được rồi, ngươi nghĩ tuyển trạch tưởng thường gì? Linh thạch. Nữ nhân kia cau mày, linh thạch. Vết thương trên người của ngươi nặng như vậy, chẳng lẽ không muốn sớm một chút khôi phục sao? Chúng ta có tốt nhất dược sư, nếu như ngươi không muốn linh thạch, chúng ta có thể giúp ngươi trị liệu. Viêm Ma Tử Tốn nói, ta gần nhất cần tiền, thương thế về sau chậm rãi khôi phục là được. Ha ha ha ha, ta xem ngươi không phải thiếu tiền, là quá thông minh a. Ám dạ tinh linh nữ nhân cười ha hả, ngươi biết chúng ta là sẽ không để cho ngươi sống rời đi nơi này. Viêm ma cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới các ngươi trực tiếp như vậy. Chúng ta chỉ là hai cái thông thường lính đánh thuê, tới dòng binh thành ủy thác nhiệm vụ người đủ loại, chúng ta tiếp xúc được bí mật, hẳn là so với một món đồ như vậy phá trang bị đáng giá sinh ra, các ngươi cần gì phải chúng ta chết đâu. Nữ nhân ung dung cười, thông thường lính đánh thuê. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khiêm tốn, ngươi cái này một thân tiên cấp trang bị ta coi như ngươi kiếm tiền mua. Thế nhưng đối phương giao dịch người có ít nhất 300 người, ngươi lúc trở lại khí định thần nhàn, ở cả người trọng thương dưới tình huống, vẫn có thể bình tĩnh, đây cũng không phải là những cái này rất sợ chết lính đánh thuê có thể làm được. Nữ nhân ngẩng đầu ở viêm ma trước mặt đặc bộ, người người đều nói lính đánh thuê không sợ chết, kỳ thực à, lính đánh thuê mới là sợ chết nhất. Không sợ chết đều ở đây tiên quân giết địch, vì bộ lạc của mình mà chiến, mà các ngươi phản bội tộc quần, không phải cũng là bởi vì rất sợ chết, lúc này mới biết làm dòng binh kéo dài hơi tàn sao. Ngươi, không giống lính đánh thuê. Ta cũng sẽ không để bí mật này có cơ hội tiết lộ ra ngoài. Nếu ta đoán không lầm, lấy ngươi chí mưu, hẳn là đã sớm suy nghĩ xong đường lui à, bất quá thật không may, ta cũng nghĩ đến, cho nên các ngươi là không có khả năng chạy trốn. Viêm ma hơi nheo mắt lại, hắn thật đúng là xem thường người nữ nhân này. Người đến, đem hai người bọn họ giết. Trung quanh trong thân cây, trực tiếp đi ra một đám tinh linh, bọn họ sớm có mai phục, trước giờ ngụy trang. Đúng vào lúc này, Lục Thần quát lên một tiếng lớn, dừng tay. Một đám người cũng coi chút ngộng, mục tiêu gọi lại tay, loại tình huống này, có muốn hay không dừng tay đâu. Ừm. Nhân tộc tiểu tùy tùng. Ngươi còn có gì nói? Lục Thần đã bị trở thành viêm ma người hầu. Viêm ma không nhịn được muốn cười, uy, ta cũng không nên như ngươi vậy người hầu. Lục Thần lườm hắn một cái, lúc này là lúc nào rồi, người này vẫn còn ở ba hoa. Ta muốn nói là, có hay không một loại khả năng, các ngươi có thể thả hai chúng ta, ngươi lấy đi vật của ngươi. Chúng ta trở về tiếp tục làm dòng binh, nói thí dụ như, chúng ta cho các ngươi giảm giá 50. Nữ nhân thực sự là bị Lục Thần chọc cười, tiểu tử, ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi à, ngươi cảm thấy có loại này khả năng sao? Lục Thần tay phải sờ lỗ mũi một cái, một bộ tỉ mỉ suy tính dáng vẻ. Thế nhưng đứng ở Lục Thần mặt bên viêm ma lại thấy được Lục Thần cái tiểu động tác này, hắn nhìn như đang sờ mũi, kỳ thực đã hướng trong miệng lấp một viên đan dược. Bá thần đan. 16 giây bên trong kích phát Lục Thần tiềm năng. Cái này vốn phải là sau cùng mới, chỉ có, dùng đồ đạc, người này đã uống. Nói rõ một chút một bước, bọn họ muốn hành động. Nếu như thực sự không có có loại này khả năng, vậy cũng chỉ có một biện pháp Lục Thần nói một dạng, đột nhiên bạo khởi, tam trọng môn. Lực phách hoa sơn. Ngay từ đầu mọi người đều không quá đem cái này nhân tộc coi ra gì, chẳng những là nhân tộc, hơn nữa đồng dạng vẻ mặt bệnh trạng, bị thương không nhẹ, then chốt bình thường hắn cũng không nói thế nào, cảm giác thật chính là viêm ma người hầu. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, cái này tầm thường nhất nhân tộc, vào lúc này lại đột nhiên động thủ. Huống chi, hắn mục tiêu, dĩ nhiên là tiếp nhận viêm ma hộp gỗ người nọ. Một gậy xuống phía dưới, người nọ bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời chúng chiêu. Mê mộ dưới, một đạo thân ảnh chợt lóe lên, đoạt đi rồi hắn dương gỗ. Hắn dĩ nhiên đoạt thần ma tim sen, nhanh, giết hắn đi. Tinh linh nữ nhân lúc này mới phản ứng được, chu vi một đám tinh linh tộc chiến sĩ nhanh chóng đánh về phía Lục Thần. Quy ảnh trùng điệp. Lục Thần khẽ quát một tiếng, hàng lâm. Viêm ma cũng ngây dại, người này cư nhiên không phải dùng bá thần đan chạy trốn, hắn muốn giết những thứ này tinh linh. Chu vi xuất hiện đại lượng màu đỏ quỷ ảnh, đang nhanh chóng di động. Giết hắn đi, bày binh bố trận, phần tối của mặt trăng. Lục Thần mặc kệ phần tối của mặt trăng là kỹ năng gì, hiện tại hắn có thể khẳng định là, hắn không có thời gian mang xuống, một ngày trận pháp hình thành, rất có thể tiêu hao hắn đại lượng thời gian phá trận. Mặt khác, bá thần đan cũng không phải vô địch, 16 giây sau, đau đớn của hắn biết trả, đến lúc đó tổn thương càng thêm tổn thương, chắc chắn phải chết. Chăm chú lắng nghe. Lục Thần một tay nắm vào trong hư không một cái, một cổ cường đại hấp xả lực, trực tiếp đem tinh linh nữ nhân hút tới trước mặt hắn. Đây là mới pháp bảo tu la xá lợi đặc hiệu, Lục Thần lần đầu tiên sử dụng. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tinh linh nữ nhân khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần, không có khả năng, đây là chư Phật tụng kinh kết giới hiệu quả. Đây cũng là bị động hiệu quả. Vì sao ngươi chủ động phóng thích? Biết đến còn rất nhiều, đáng tiếc ngươi nói sai rồi, đây là tu la xá lợi. Lục Thần cười lạnh một tiếng, muốn giết người diệt khẩu. Không có ý tứ, ta cũng nghĩ như vậy. Chí chi tử địa. Long huyết sôi trào. Mãnh hổ hạ sơn. 30 đoạn công kích, chợt đánh vào tinh linh trên người nữ nhân. Chương 609, thần ma tim sen mảnh nhỏ. Phá toái hư không cố nhiên là đơn lần thương tổn tối cao, thế nhưng mãnh hổ hạ sơn cộng lại thương tổn,

cũng đều là thù lao không cao dò hỏi nhiệm vụ, làm việc vặt nhiệm vụ. Một tháng qua, Viêm Ma buôn bán lời hơn 50 cái linh thạch, cũng chính là mới vừa đem chính mình nhục thân thương thế chữa cho tốt. Trong vòng một tháng này, tinh linh tộc quả nhiên chưa có tới tìm bọn hắn. Lục Thần cùng Viêm Ma cộng lại qua chuyện này, tinh linh tộc là tối trọng yếu mục tiêu, nhất định là thần ma tim sen mảnh nhỏ, đồ đạc là Lục Thần cướp, cho nên bọn họ coi như âm thầm tới Dung Binh Thành, không nhìn thấy Lục Thần cũng sẽ không động thủ. Lục Thần đơn giản sẽ không lộ diện, mỗi ngày ở khách điếm, ở tiểu lục dưới sự chỉ đạo, chính mình chữa thương, khống chế thương thế. Ngày này, Lục Thần trong lúc rảnh rỗi, liền bắt đầu tu luyện thần ma hôn nguyên tâm pháp. Đáng tiếc không có thể mở thần ma cộng sinh, hiện tại mỗi phút chỉ có một điểm linh lực. Lục Thần ngồi xếp bằng, làm cho tiểu mao đoàn hỗ trợ trông coi cửa phòng. Mới vừa gia nhập trạng thái tu luyện, Lục Thần đột nhiên phát hiện thần ma tim sen mảnh nhỏ có dị động. Ừm. Lục Thần lập tức lấy ra thần ma tim sen mảnh nhỏ. Trong mảnh vụn phương tràn một mảnh yên vụ, hình thành một tấm phù động bản đồ. Đây là năng lượng tuyệt không ổn định, hẳn là cầm cự không được bao lâu. Lục Thần vội vàng đem bản đồ đồng bộ đến chính mình cá nhân bản đồ bảng bên trong. Thần ma tim sen sau đó khôi phục bình tĩnh, Lục Thần thu hồi tim sen, mở ra cá nhân bản đồ tỉ mỉ kiểm tra. Đem bản đồ lui phóng tới lớn nhất tỷ lệ xích, trên bản đồ tổng cộng có 9 cái điểm đỏ. Trong đó 5 ở cựu trong trận doanh lớn 6 đại trong trận doanh, còn có 4 cái tán lạc tại các nơi. Một cái ở vào Dung Binh Thành, một cái ở vào Man Hoang Chi Địa, mặt khác 2 cái chỗ vị trí, chu vi một đoàn xương mù dày đặc. Lẽ nào đây là thần ma tim sen mảnh vụn vị trí? Lục Thần cao mày, Dung Binh Thành mảnh này phải là trên tay ta mảnh này. Lão Viêm nói 9 đại trận doanh mỗi bên cất giấu một khối mảnh nhỏ, thế nhưng cái kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước chuyện, trên tay ta khối này cũng đã bị dùng để âm thầm giao dịch. Có thể thấy được có trận doanh, cất giữ mảnh nhỏ rất có thể đã thất lạc. Man Hoang Chi Địa lại có một khối. Ta vừa vặn có chìa khóa. Con bà nó, cái này chìa khóa hay là từ A-tu-la thế giới đánh được. Nói cách khác, nếu như không thể vào A-tu-la thế giới, liền vĩnh viễn thu thập không đủ thần ma tim sen. Còn lại hai khối đều ở đây mê vụ khu vực, phỏng chừng độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường. Muốn góp đủ thần ma tim sen, quá khó khăn a. Lục Thần nhìn một chút coi núi thần ma tim sen mảnh nhỏ. Mới vừa tu luyện thần ma hôn nguyên tâm pháp thời điểm, mảnh vụn này hướng hắn phô bày còn lại mảnh vụn hạ lạc, dường như nó cùng thần ma hôn nguyên tâm pháp có liên hệ nào đó. Cái này càng thêm làm cho Lục Thần xác định, thần ma tim sen là thần ma bộ trong nhất kiện. Được rồi, ngươi đã cũng hy vọng ta đem ngươi một lần nữa phục hồi như cũ, mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều phải thử một chút. Chương 610, Nam nhân đảm đương. Tuy nói tháng thứ nhất qua được gian nan, thế nhưng các loại, chờ, Viêm Ma sau khi khôi phục. Kiếm tiền với hắn mà nói liền không còn là việc khó. Lao điên cuồng, nhìn ta một chút ngày hôm nay mua cái gì trở về. Viêm Ma thật vui vẻ trở lại nơi ở, ta từ bắt tinh nấu nướng đại sư trên tay mua đồ ăn, ngươi không phải nói ngươi thích ăn thịt quay nha. Lục Thần chạy mau qua đây, yêu, thơm quá a, ngươi phát tài rồi. Hắc hắc, ngày hôm nay nhận một ám sát nhiệm vụ, 70 linh thạch. Có số tiền này, tiểu tử ngươi cũng không cần ta hầu hạ. Tới, ta còn lấy chút ít rượu, ta hai hảo hảo uống hai chén. Được a. Bữa tiệc này tuyệt đối là hai người ăn tốt nhất một bữa, thịt cá một đồng lớn, liền hạt lúa hưng, rượu, càng là ăn nồng nhiệt, thấy tiểu mao đoàn đều ở đây chảy nước miếng. Chung sống hai tháng, Lục Thần cùng Viêm Ma đã trở thành không nói chuyện không nói bản thân. Viêm Ma, ngươi trong thực tế hiện tại nói thế nào? Hải, chính là bị truy nã mà thôi, ta là không có gì, chính là khổ nhà ta bà nương, còn có ta cái kia nhãi con. Ngươi lần trước không phải nói bọn họ không có chuyện gì sao? Đại sự không có. Bất quá không thể thiếu bị người chỉ trỏ. Lục Thần thở dài một hơi, ai, lúc đó nếu như ta trực tiếp xuất thủ, ngươi cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như thế. Đừng nói những thứ này, ta muốn là ngươi, ta cũng sẽ lưu cái tâm nhãn, nói xong cam đoan an toàn của ngươi, kết quả kém chút để cho ngươi chết ở ma tộc. Viêm Ma tê một ngụm thịt quay, lại nói tiếp, ngươi là ta ma tộc ở ngoài bằng hữu duy nhất. Không nghĩ tới, ta thế mà lại cùng một cái nhân tộc trở thành sinh tử chi giao. Đôi khi ta liền suy nghĩ, có phải hay không ta trước đây cũng từng giết người như ngươi vậy chứ? Nhân tộc là như thế, chủng tộc khác đâu, chúng ta ma tộc bên trong, không có người đáng chết nha. Ai, lão điên cuồng, nếu như ngươi thật có thể nghịch thiên, ta Viêm Ma thực sự nguyện ý đi theo ngươi. Lục Thần mỉm cười, cái gì đi theo không phải đi theo, chí thú hợp nhau liền kết bạn mà đi, được rồi, đừng nói những thứ này có không có, uống rượu. Tốt, rượu bao đủ, uống thì uống, ta há sợ ngươi sao? Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Hai người vừa quát chính là uống được đêm khuya, ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ hai, Lục Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, hơi nhức đầu, bất quá chờ hắn làm lại phát hiện Viêm Ma đã mất. Sớm như vậy phải đi đứng đường rồi hả? Sẽ không như thế chịu khó chứ? Lục Thần nhìn một bản đống hỗn độn, chuẩn bị gọi khách sạn tiểu nhị tới thu thập, đột nhiên tiểu mao đoàn chạy đến Lục Thần trên người. Chi chi chi. Cái gì? Viêm Ma trở về ma tộc rồi hả? Lục Thần vẻ mặt khiếp sợ. Hiện tại Viêm Ma trở về ma tộc, đó không phải là chịu chết sao? Chi chi chi. Lục Thần vội vàng dựa theo tiểu mao đoàn nhắc nhở, mở ra hồng thư. Bên trong chỉ có một phong thư, là Viêm Ma lưu cho hắn. Điên cuồng đệ, không có ý tứ, ta muốn trở về ma tộc, bọn họ bắt ta thê tử cùng hài tử, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ nương hai chịu khổ. Cũng may ta đã kiếm được rồi linh thạch, có những linh thạch này, thương thế của ngươi cũng có thể khôi phục. Đừng tới tìm ta, lần này đại thiên tướng tự mình giám thị, ngươi đã đến rồi sợ là hưu khứ vô hồi. Thực sự rất muốn cùng đi với ngươi cải biến phương thiên địa này, cùng đi trở thành, cùng đi nghịch thiên. Nhưng là có ít thứ là ta không cách nào buông trách nhiệm, làm một nam nhân, nhất định phải có chút đảm đương, ngươi cũng có phải bảo vệ nhân, cho nên ta tin tưởng ngươi có thể lý giải. Ám dạ tinh linh nhân một mực điều tra chúng ta, bọn họ đã có người thấm vào dòng binh thành, ngươi vạn sự cẩn thận. Nếu có một ngày, ngươi có thể cải biến cửu thiên quy tắc, không nên để cho các đại chủng tộc tàn sát lẫn nhau, chúng ta máu tươi trên tay đã đủ nhiều. Giết chóc cùng cừu hận chỉ biết vĩnh vô chỉ cảnh. Cắt đi một. Trong thơ còn có phụ kiện, bên trong là một bộ trang phục mốt, một bản công pháp. Tiểu tử ngươi trang phục mốt quá tao tức giận, ta đây bộ so với ngươi bộ kia nhiều dễ nhìn, tặng cho ngươi nhất định có thể đuổi tới mỹ nữ. Đây là ma thiên nướng hồn trận, không biết ngươi có thể không thể học, không thể học nói chỉ bán tiền A, vẫn là giá trị ít tiền, đừng bị người lừa bịp. Trang bị ta sẽ không lưu cho ngươi, nếu như bọn họ dám đả thương người nhà ta. Ta liều mạng thời điểm còn cần phải. Sau cùng ký tên tựa hồ là Viêm Ma tên thật, ở trong game cực ít có người sẽ đem tên thật báo cho biết đối phương, mà Viêm Ma cùng Lục Thần giữa tình hữu nghị, đã vượt qua trò chơi. Lục Thần đóng cửa bưu kiện cửa sổ, hai mắt trợn tròn, mơ hồ có lục vụ tràn. Viêm Ma phong thư này là xa nhau thư, sử tộc trọng tội ở bất kỳ phe cánh nào đều là mất đầu trọng tội, hắn lần này trở về mới là hưu khứ vô hồi. Ma tộc đại thiên tướng tự mình giám thị, cao thủ ma tộc như mây. E là cho dù là Viêm Ma cũng vô pháp lần nữa chạy trốn. Lao Viêm. Lục Thần chân mày nhíu chặt. Tiểu Lục, đi với ta dược liệu tiệm. Lục Thần dùng Viêm Ma lưu cho hắn linh thạch, mua đại lượng dược liệu, trở lại nơi ở làm cho Lục Y Y để luyện chế. Lão đại, ngươi cũng không phải là muốn đi ma tộc chứ? Lục Thần sắc mặt ngưng trọng, ta phải đi. Nhưng là ma tộc thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có đại thiên tướng ở đây, đại thiên tướng đều đi, sợ là cũng không thiếu trung thiên tướng, một mình ngươi. Lục Thần hít sâu một hơi, lão Viêm hẳn là đã sớm biết người nhà bị bắt, hắn vẫn không có nói với ta, hắn là muốn kiếm đến đầy đủ tiền cho ta. Người này, nếu không phải là trước đây ta không có đúng lúc xuất thủ, hắn cũng sẽ không đi tới hôm nay tình trạng. Lão đại, nhưng là cũng là ngươi cứu hắn a. Không cùng một dạng, nếu như hắn chết ở nhân tộc Đại Lao, vậy hắn là ma tộc anh hùng, người nhà của hắn cũng sẽ hưởng thụ đãi ngộ ưu đãi, nhưng bây giờ, hắn chẳng những trở thành ma tộc kẻ phản bội. Người nhà của hắn sợ rằng cũng không tốt gì. Coi như là núi đao biển lửa, lúc này đây ta cũng phải đi. Lục Y Y cũng biết Lục Thần tính khí, nếu quyết định sự tình, hắn liền sẽ không cải biến. Thân nhân cùng bạn, chính là lao đại lớn nhất uy hiếp. Làm quỷ sủng, Lục Y Y có thể làm, chính là toàn lực ủng hộ lao đại. Lao đại, ngươi có phần thắng sao? Ta cũng không biết ma tộc đại thiên tướng mạnh như thế nào, ma tộc thực lực là ta gặp phải chủng tộc mạnh mẽ nhất. Thế nhưng nếu như Tứ Hải Viễn Trinh có thể đánh bại ma tộc, ta đây chưa chắc liền không thể. Hai giờ sau đó, Lục Y Y đem một quả cuối cùng đan dược giao cho Lục Thần, dùng phía sau, Lục Thần nhục thân tổn thương đã khỏi hẳn. Lão đại, khoảng thời gian này điều trị xem ra vẫn rất có hiệu, cái này mới có thể làm được thuốc đến bệnh trừ. Chỉ là lão đại, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, ta sợ còn chưa tới ma tộc lãnh địa, sẽ gặp phải cái vật kia. Lục Thần lắc đầu, không lo được nhiều như vậy. Nếu như hôm nay nó dám ngăn cản ta, ta sẽ giết nó. Triệu hồi Lục Y Y cùng tiểu ma đoàn, Lục Thần gọi ra Đại Hoàng, ngươi xem có thể hay không giúp ta tách ra thiên vực buộc. Gâu gâu gâu. Lục Thần gật đầu, làm hết sức là được, phải hoàn toàn tách ra quả thực cũng không phải chuyện dễ dàng. Lục Thần chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên dừng bước, lấy ra bộ kia Viêm Ma tiễn hắn trang phục mốt. Ma quân hàng lâm. Kèm theo khí tràng đỉnh cấp trang phục mốt. Có người nói đã từng ma tộc quân vương từng quần áo nón nảy lấy bộ này phục sức, thống ngự ma tộc trăm vạn hùng binh. Đặc hiệu, có thể huyền phù giữa không trung, không cần tiêu hao linh khí. Thay cho máu của hắn cuồng kiếm thần, Lục Thần đổi lại bộ này ma quân hàng lâm. Bộ này trang phục mốt toàn thân màu đen như mực, trên có kim sắc gợn nước, phía sau có rộng lớn áo choàng, một bộ liên y mũ trùm. Xốc lên áo choàng, Lục Thần hơi nheo mắt lại, "Đại hoàng, chúng ta đi." Tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến, chúc các vị độc giả thật to nhóm khai giảng vui sướng. Chương 611, xử tộc tội. Đã phịp chương 610 nhé. Nếu bấm vào vẫn còn là 609 đợi một xíu để ép vụt đặt là đỡ cờ. Ma tộc yếu tắc, lúc này xây dựng lên một tòa cao 20m đài, trên đài một gã khôi ngô ma tộc trên cao nhìn xuống. Người này thân cao tới 3m, vóc người khôi ngô, lấy một thân tiên cấp bộ áo giáp, ám tử màu da da, trên mặt có hắc sắc phủ văn đồ án, một đôi màu đỏ huyết ma đầu mối chúng sinh. Ma tộc đại thiên tướng, thánh chiến ma tôn. Tại hắn bên cạnh, có một ma tộc nữ tính cùng một danh ma tộc hài đồng. Hai tử trốn ở mẫu thân trong lòng, một đôi con ngươi màu đỏ có vẻ hơi hoảng sợ. Mẹ, ba ba sẽ đến theo chúng ta sao? Ma tộc nữ tính trong lòng đau xót, hắn sẽ đến không? Nàng hy vọng hắn tới, rồi lại cầu nguyện hắn đừng tới. Hai tử, ngươi phải giống như phụ thân ngươi giống nhau dũng cảm, làm chính mình cho rằng đúng sự tình. Ma tộc cả đời một chồng một vợ, mặc dù mất vợ hay chồng cũng sẽ không tái giá, có thể kết làm vợ chồng, nữ nhân so với ai khác đều hiểu rõ hơn trượng phu của mình. Lúc này. Thánh chiến ma tôn lên tiếng. Không nghĩ tới viêm ma cũng là một rất sợ chết người, mặc cho chúng ta xử quyết hai mẹ con các ngươi, cũng không dám hiện thân. Nữ nhân đứng thẳng người, lạnh lùng nói, chúng ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Trước đây, là một mình hắn chấp hành ám sát tứ hải viễn chinh nhiệm vụ, đó vốn là cái có đi không trở lại nhiệm vụ. Vì ma tộc, hắn không tiếc hy sinh tánh mạng của mình. Thánh chiến ma tôn lạnh rên một tiếng, vì ma tộc. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là ma tộc. Hắn vì một nhân loại. Không tiếc phản bội ma tộc, hắn là ma tộc kẻ phản bội. Hắn chỉ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có phản bội ma tộc. Vậy hắn đối với ma tộc hứa hẹn đâu? Không bao giờ phản bội là chúng ta ma tộc tiến nhập tiên quân lợi thể. Nhưng nếu như các ngươi lạm sát kẻ vô tội đâu? Không phải ta ma tộc, tại sao vô tội? Lẽ nào ngoại tộc chứng kiến người của chúng ta, biết thủ hạ lưu tình sao? Nếu như ngươi là muốn như vậy chỉ có thể nói rõ chiến tranh đã để ngươi bị lạc bản tính. Chiến tranh để cho chúng ta giàu có. Đại thiên tướng tự nhiên không phải chỉ có thực lực, hắn đồng dạng vốn có vô cùng kiên định tín nhiệm. Mặt trời lặn tây sơn, màu đỏ nhật quang đem mỗi người cái bóng kéo rất dài, lúc này, khoảng cách sau cùng kỳ hạn cũng càng ngày càng gần. Thánh chiến ma tôn lắc đầu, thật đáng tiếc, trong miệng ngươi cái kia không sợ hãi nam nhân cũng không có đúng hạn xuất hiện, ta nhưng là cho hắn 7 ngày, kết quả. Ngươi cũng thấy đấy, ta là các ngươi cảm thấy bi ai. Viêm ma thê tử hít sâu một hơi. Ôm thật chặt trong ngực hải tử, ta cực kỳ may mắn, hắn làm ra lựa chọn sáng suốt. Chuẩn bị hành hình. Đại thiên tướng ra lệnh một tiếng, hai gã đao phủ cầm trong tay tinh chất đặc biệt vũ khí đi lên hình đài. Một người mạnh mẽ đem hải tử cùng mẫu thân kéo ra. Mẹ! Đệ vì nẹ! Xin lỗi! Ngươi phải dũng cảm biết không? Xin lỗi, mụ mụ có lỗi với ngươi nữ nhân tàn nát tâm can. Mẹ! Đệ vì nẹ không sợ, chỉ là, chẳng qua là ta có chút nhớ nhung ba ba. Đã từng giống nhau dưới trời chiều, cái kia có dày rộng bả vai nam nhân, giáo dục chính mình như thế nào sử dụng ma huy, như thế nào thực chiến. Mỗi lần đều sẽ huấn luyện đến hai cha con mồ hôi đầm địa, bọn họ liền ngồi chung ở trên sườn núi nhìn mặt trời chiều. Đệ vì nẹ, chúng ta phải không ngừng mạnh mẽ, nam tử hán phải có năng lực bảo hộ người mình yêu mến, biết không? Ba ba, ta sẽ bảo hộ ngươi và mụ mụ. Ha ha ha ha, hảo hài tử, ba ba cũng không nên ngươi bảo hộ, ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt mụ mụ. Ừ, ta sẽ cố gắng. Ba ba, xin lỗi, đệ vì nẹ không bảo vệ được mụ mụ. Ngươi sẽ tới sao? Ngươi rõ ràng nói qua phải bảo vệ tốt người yêu. Mẹ con hai người bị đặt ở, cự phủ đã dơ lên thật cao. Các ngươi cho dù chết, cũng là lấy phản đồ thân phận, các ngươi đem không cách nào đạt được bất luận cái gì vinh quang. Thánh chiến ma tôn lời của ở vang lên bên hai. Tộc nhân của các ngươi cũng sắp bị các ngươi liên lụy, chọn đời bị tộc nhân phỉ nhổ. Viêm ma thê tử hơi nhắm hai mắt lại. Hai quả lớn chừng hạt đậu lệ châu hoa rơi. Đệ vì nẹ một đôi mắt to màu đỏ nhìn mặt trời lặn phương hướng. Ba ba, đáng tiếc ta không có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Hồng nhật thấp treo, nơi đó dường như có một đạo điểm đen, phảng phất viên kia hàng tinh vết đen, rồi lại đang không ngừng biến lớn. Đệ vì nẹ hơi nheo mắt lại, đó là cái gì? Cái điểm đen kia, cực kỳ giống mỗi ngày ở trên sườn núi chờ đấy phụ thân lúc trở về, cảnh tượng quen thuộc. Một thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi muốn người là ta? Thả vợ ta nhi. Mộ được, viêm ma thê tử mở mắt, khi nàng nhìn thấy cái thân ảnh kia, nước mắt lại càng thêm không ngừng được. Trên pháp trường, mọi người quay đầu nhìn về phía người kia. Đúng, đúng viêm ma, hắn đã trở về. Còn có gan tử trở về. Sử tộc người, thiên đao vạn quả. Kẻ phản bội, kẻ phản bội. Thánh chiến ma tôn nhìn về phía người kia, hơi nheo mắt lại, khoát tay, đao phủ cũng buông xuống chặt đầu đao. Một thân ảnh lóe lên tới, đứng ở trên hình dài. Thánh chiến ma tôn, ta tới. Dựa theo hứa hẹn, ngươi thả bọn họ. Thánh chiến ma tôn mỉm cười, thả bọn họ. Viêm ma, ngươi không biết trên chiến trường có đôi lời, gọi binh bất tiếm trá sao. Sử tộc tội liên lụy người nhà, ngươi đây không phải không biết ta. Ngươi, ngươi đường đường đại thiên tướng, dĩ nhiên cũng nói không giữ lời. Viêm ma, thực lực của ngươi ta rất rõ ràng, cũng là đáng tiếc, nếu ngươi không phạm vào sai lầm lớn, thêm chút thời gian, ngươi cực kỳ có thể trở thành mới đại thiên tướng. Thánh chiến ma tôn cười lạnh nói cho ta biết, hiện tại ngươi hối hận không? Vì một cái nhân tộc, ngươi tiền đồ hủy hết, cửa nát nhà tan, trên lưng chọn đời bêu danh. Hối hận? Không phải, thánh chiến, ngươi sẽ không hiểu, ta cứu, cũng không là một cái nhân tộc. Không phải nhân tộc. Ngươi đang nói đùa sao? Đối với, không phải nhân tộc. Trong lòng hắn trang bị, là thương sinh. Đại thiên tướng cười nhạt, thương sinh. Ngươi ở đây đùa ta sao? Ngươi vì hắn mất đi nhiều như vậy, hắn liền ngươi cũng cứu không được, như thế nào cứu thương sinh? Cựu thiên ý chí, hiệu khởi là một người có thể ngẫu nghịch. Đừng lại lừa mình dối người, ngươi đã tới, ta liền không cần lại lừa ngươi. Ngày hôm nay, ngươi cái này một nhà ba người, tất cả đều muốn chết. Ta muốn nói cho sở hữu ma tộc, sử tộc chính là cái này hạ tràng. Viêm ma hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía khảm đao dưới thê nhi, chạy xuống nước mắt màu đỏ. Eo xạ, đệ vi nẹ, ta. Không muốn xin lỗi, ta tin tưởng ngươi quyết định. Ba ba, đệ vi nẹ không sợ. Viêm ma cổ kinh bạo khởi, đệ nén nước mắt, vậy mới tốt chứ. Dứt lời, hắn rút ra ma thiên song đao. Lao điên cuồng, ta không thể cùng ngươi đi xuống, ngươi nhất định phải sống tiếp, nhất định phải phá tan cựu trọng thiên, sau đó nói cho những người này, bọn họ đều là sai. Nói cho bọn hắn biết, ta cắt đi, không có nhìn lầm người. Ma thiên nướng hồn lĩnh vực. Vang một tiếng, toàn bộ ma tộc yếu tắc trong vòng 10 dặm, hắc vụ cuồn cuộn, mặt đất địa hỏa bạo khởi. Thánh chiến ma tôn lạnh rên một tiếng, còn muốn kiếp pháp tràng. Viêm ma, lần này ta tự mình giám thị, há cho ngươi làm càn. Hắc ám lĩnh vực. Thiên địa hôn ám, thần hồn nát thần tính, xa xa tả dương đã bị mây đen che đậy. Ma tộc đại thiên tướng, tự mình xuất thủ. Chương 612, Hắc cổ đan. Hai đại cường giả siêu cấp, đồng thời tê xuất ma tộc đỉnh cấp lĩnh vực, trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc yếu tắc hồn thiên thầm. Viêm ma, muốn thắng ta. Ngươi thiếu chút nữa hỏa hầu. Ta muốn làm cho vợ con của ngươi nhìn ta một chút là như thế nào đưa ngươi hành hạ đến chết. Thánh chiến ma tôn lấy ra vũ khí của mình, một bả 3 mét cự phủ. Khi thanh này chiến phủ sau khi xuất hiện, mọi người vũ khí dồn dập phát sinh ống hưởng. Mọi người trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn thanh kia lóe ánh sáng màu trắng chiến phủ. Đúng, đúng bán thần khí phá thiên phủ. Tứ trọng thiên xếp hạng thứ 5 vũ khí. Phá thiên phủ ra, có thể phá thiên địa. Trừ phi mặt khác 4 thanh bán thần khí, bằng không bình thường tiên khí đều khó địch nổi a. Viêm ma gắt gao nhìn chăm chú vào thánh chiến ma tôn. Đánh lên hoàn toàn tinh thần. Sắc trời dần dần ảm đạm, đại hoàng ở phía trước chạy như điên, lục thần theo sát phía sau. Phải tránh thiên vực buốt, phải dựa vào đại hoàng dẫn đường, lục thần liền không cách nào sử dụng vô hạn di chuyển vị trí. Khoảng cách ma tộc yêu tắc còn có hơn 10 dặm, nhưng nhìn xa xa, bên kia mây đen rậm rạp, rõ ràng cùng hoàn cảnh chung quanh bất động. Dường như đang có cao thủ ở bên kia đối chiến, hơn nữa đều mở lĩnh vực kỹ năng. Go go go. Đại hoàng nói cho lục thần. Thiên vực bột dường như đang ở phụ cận, phải tránh nó phải đường vòng. Lục thần cao mày, chết tiệt, làm sao người này hết lần này tới lần khác liền ở phụ cận đây. Không kịp đường vòng, đại hoàng, trở về, ta vọt thẳng đi qua. Triệu hồi đại hoàng, lục thần mở ra trí chi tử địa cùng long huyết sôi trào, hướng phía ma tộc yếu tắc nhanh chóng nhảy. Mới nhanh km không đến, quen thuộc tràng cảnh lại xuất hiện, mặt đất bắt đầu lan lộn, sơn mạch lấy có thể thấy được biên độ lên xuống, trong lòng đất có cái gì đang di động. Người này, lục thần bất chấp nhiều như vậy, bây giờ là tranh thủ thời gian thời điểm, chỉ cần chậm nửa bước, rất có thể hắn cũng chỉ có thể đi cho viêm ma thủ thi. Oanh long long long, lòng đất tên phá vỡ tầng đất truy kích mà đến, lúc này đây tốc độ của nó so với một lần trước nhanh hơn. Một cái phảng phất đến từ vực sâu thanh âm, trầm thấp nói rằng, lần này ngươi chạy không thoát. Lục thần cau mày, người này nhận ra mình, hơn nữa nó dường như bởi vì lần trước chính mình theo hắn trên tay chạy trốn, còn canh cánh trong lòng. Lục thần một cái hư không cửu bước ra, có thể vừa xong kế tiếp chỗ rơi, chu vi tứ diện tầng đất trong nháy mắt hở ra, hình thành tứ diện tường vây. Lục thần trên người còn nhiều hơn một cái đợt phẩm. Khốn thú, tăng di chuyển vị trí kỹ năng làm lạnh 20 giây.

Làm cái hai tiếng, hai thanh hổ đầu đao trong nháy mắt bị kích phá. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía tiến tới phương hướng. Ma tộc yếu tắc trên tường thành, quần áo hắc bào đứng sừng sững trên thành tường, hắn màu đen áo choàng ở trong gió lạnh thấu xương tung bay. Mũ trung dưới, một đôi cùng bình thường ma tộc hai mắt màu đỏ bất đồng, là một đôi mạo hiểm quần quận lục sắc xương mù hai mắt. Chương 613, nhảy qua thiên vực phát sóng trực tiếp. Lao điên cuồng. Viêm ma quay đầu nhìn lại, lúc này nội tâm không gì sánh được phức tạp. Là nên may mắn, người này quả nhiên vẫn là tới, hay là nên tức giận, hắn một cái nhân tộc, chạy đến ma tộc địa bàn không phải muốn chết sao. Thánh chiến ma tôn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành người nọ, trong mắt giấy lên hưng phấn thần sắc, duy ngã độc cuồng. Thật là không có nghĩ đến, lần này không chỉ có bắt được viêm ma, còn đem tiểu tử này dẫn tới rồi. Tốt, làm cho một cái nhân tộc chạy ra yếu tắc chuyện này, rốt cục có hạ văn. Dứt lời, ma tôn dùng một viên đan dược, phía trước viêm ma tạo thành nhục thân tổn thương nhanh chóng khỏi hẳn, một cái hồi huyết, lượng máu cũng rất đầy. Trong nháy mắt, lục thần đã đến trên hình dài, hắn chứng kiến viêm ma người nhà vẫn còn ở đồ đao dưới, một tay nắm vào trong hư không một cái, chăm chú lắng nghe. Kẹo xạ, đệ vi nẹ, bao quát đã máu thịt be bét viêm ma, toàn bộ bị lục thần hút tới. Tiểu mao đoàn. Lục thần gọi ra tiểu mao đoàn, khiến nó cắn ra mẹ con hai xiềng xích. Mới khôi phục tự do, mẹ con tiện cho cả hai nhào tới viêm ma bên cạnh khóc giống. Cắt đi. Ba ba. Dìu ta đứng lên. Viêm ma nói rằng. Được sự giúp đỡ của thê tử, viêm ma chiến chiến nguy nguy đứng lên, lao điên cuồng. Ngươi tại sao lại muốn tới? Ta không phải nói để cho ngươi đừng tới nữa. Ngươi không biết nơi này là ma tộc yếu tắc sao? Ngươi không biết có ma tộc đại thiên tướng đích thân tới sao? Nơi đây chỉ là trung thiên tướng thì có 8 người. Ngươi là đi tìm cái chết. Lục thần không quay đầu nhìn hắn, hắn là thực sự không đành lòng chứng kiến viêm ma bộ dáng bây giờ. Coi như là chịu chết, ta cũng phải tới. Lục thần giọng của bình thản, thêm kiên định. Ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Phải tức giận chờ ta mang bọn ngươi đi ra ngoài tái sinh, ta sẽ không nhìn huynh đệ một nhà chết thảm. Muốn mang bọn họ đi. Thánh chiến ma tôn mắt nhìn xuống nhân loại trước mặt, khỏe miệng hơi vung lên, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào. Lần trước để cho ngươi may mắn chạy trốn. Nhưng là lúc này đây, bát đại trung thiên tướng, còn có ta tự mình giám thị, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Hướng bên ngoài bây giờ sắc trời đã tối, ta tin tưởng ngươi nên biết, ban đêm trong chiến khu có cái gì à? Lục thân lạnh rên một tiếng, ngày hôm nay, chính là thiên vương lão tử tới, ta cũng muốn mang đi bọn họ. Giọng điệu cũng không nhỏ. Duy ngã độc cuồng, ta điều tra qua ngươi, ngươi nguyên thế giới là một gọi địa cầu địa phương đúng không? Ở một cái liền đê võ cũng không tính thế giới, dĩ nhiên có thể đi tới nơi đây. Ngươi thật sự có vài phần bản lĩnh. Ở thế giới của ngươi, phải có vô số người phụng ngươi vì chiến thần A. Vừa lúc, ta chỗ này có một cái đạo cụ có thể cho bọn họ xem bọn họ chiến thần là như thế nào ở tứ trọng thiên, bị đánh thành bùn nhão. Hơn nữa, ta còn muốn để cho bọn họ nhìn, thì ra ngươi là vì ma tộc bị giết. Như vậy, coi như ngươi chết, cũng sẽ không bị bọn họ coi là anh hùng, chỉ biết đưa ngươi trở thành là cùng ngoại tộc cấu kết gian tế. Ha ha ha ha, vì ngày này, ta nhưng là chuẩn bị thật lâu, còn cố ý phái người đi nhị trọng thiên cùng các ngươi nhân tộc lĩnh tụ giao thiệp. Dứt lời, Thánh chiến ma tôn lấy ra một khối đá thủy tinh, ảnh thạch, đem hình ảnh phóng đến nhị trọng thiên. Lục thần cao mày, Thánh chiến ma tôn lại còn có như vậy đạo cụ. Trực tiếp vượt qua lưỡng trọng thiên tiếp sóng. Trái đất người chơi đã thật lâu không có tin tức của hắn, chỉ sợ sẽ không lý giải chính mình là một cái ma tộc chiến đấu, có phát sóng trực tiếp, coi như hắn chết trận, cũng sẽ không hưởng thụ bất luận cái gì vinh dự. Thậm chí sẽ bị chửi tới. Thánh chiến ma tôn dụng tâm nhưng là tương đương hiểm ác đáng sợ. Nói, đã có ma tộc cùng thiết huyết trường thành bọn họ tiếp xúc sao? Ảnh thạch bay tới giữa không trung, đem trước mặt khu vực bao phủ lại, hình ảnh bị chuyển đến nhị trọng thiên. Nhị trọng thiên, trái đất mặt trận thống nhất liên minh. Thiết huyết trường thành trong túi đeo lưng, nhất kiện vật phẩm phát sinh dị động, hắn vội vàng kiểm tra ba lô. Đang ở ba ngày trước, một cái nam tử thần bí giao cho hắn, tên gọi là ảnh thạch. Có thể vượt qua tối đa tam trọng thiên khu vực truyền tống hình bóng. Thiết huyết trường thành đến nay ký ức hay còn mới mẻ chính là, nam tử thần bí kia mặc hắc sắc áo choàng, mang trên mặt mặt nạ, thực lực càng là thâm bất khả trắc, ở trung điệp thủ hộ dưới tình huống, không có ai phát hiện hắn đã đến bên cạnh mình. Cũng may hắn cũng không có ác ý, bằng không đánh chết thiết huyết trường thành, sợ rằng như lấy đồ trong túi vậy ung dung. Người nọ đem ảnh thạch giao cho mình phía sau, dặn dò, tương lai khối này ảnh thạch nếu có dị động, nói rõ có duy ngã độc cuồng chiến báo, các ngươi không phải cực kỳ sùng bái hắn sao? Ảnh thạch sẽ tự động đem video phóng tới các ngươi trái đất quan vong phát sóng trực tiếp, xem thật kỹ một chút ta tin tưởng đối với các ngươi mà nói, tuyệt đối sẽ là một đại tân văn. Bây giờ, ảnh thạch rốt cục có phản ứng, Thiết Huyết trưởng thành nhanh chóng đem tin tức nhắn nhủ xuống phía dưới. Nhanh đi quan vòng phát sóng trực tiếp gian, có cùng thần chiến đấu phát sóng trực tiếp. Cùng thần bây giờ đang ở Tam Trọng Thiên đâu à, hoa, wow, Tam Trọng Thiên chiến đấu, thực sự là quá chờ mong. Tam Trọng Thiên nhưng là có thể tinh chế thuộc tính A, ta nằm mộng cũng muốn đi Tam Trọng Thiên, nhanh chóng nhìn Tam Trọng Thiên chiến đấu là cái gì cường độ. Chỉ có số người cực ít biết, duy ngã độc cuồng căn bản cũng không ở Tam Trọng Thiên, từ lúc 2 năm trước, hắn liền đã đến Tứ Trọng Thiên. Cuồng lãng công hội đang ở vô danh nào đó thần bí tổ chức cao thủ tổ chức dưới. Nhiều lần ma hợp quá nhị trọng thiên vực kỹ xảo phối hợp, lúc này Lãnh Nhu hội trưởng phát tới công hội tin tức, tất cả nhân viên lọ góc, quan sát hội trưởng chiến đấu phát sóng trực tiếp. Sư phụ chiến đấu phát sóng trực tiếp. Thiên, cái kia, đó không phải là nhảy qua thiên vực rồi hả? Ca Lục Di có chút kỳ quái, nàng giải khai lục thần, ca ca không phải một cái thích nổi tiếng người, tuy là mỗi lần xuất hiện hắn đều là tiêu điểm, nhưng đó cũng không phải là bản ý của hắn, luôn luôn khiêm tốn lão ca, tại sao sẽ đột nhiên phát sóng trực tiếp video chiến đấu? Nhảy qua thiên vực phát sóng trực tiếp, vậy hẳn là ảnh thạch. Vài tên cao thủ thần bí nhìn nhau, vật kia cũng không tốt làm, ít nhất phải ở Tứ Trọng Thiên mới có. Thập bộ, các ngươi chiến thần đã đến Tứ Trọng Thiên rồi hả? Thập bộ quỷ nhất nhân vẻ mặt một bước, cái này ta cũng không rõ lắm, ngược lại trước lò gặp nhìn. Các quốc gia tối cường công hội cũng ngay đầu tiên lò gặp đăng nhập quán võng. EZS công hội, Tiêu Diêu Phong cùng các đội viên ngồi ngay ngắn ở đại sảnh dịch tinh bình trước. Mọi người đều đến đông đủ à? Đại gia xem thật kỹ một chút, đây cũng là Tam Trọng Thiên chiến đấu, đối với chúng ta về sau trở thành Tam Trọng Thiên có trợ giúp rất lớn. Chú ý một chút, hơn nữa quan tâm song phương trường thi phản ứng, còn có kỹ năng cùng bây giờ phân biệt, lượng máu khống chế, kỹ năng hàm tiếp các loại, chờ, tỉ mỉ, giữa cao thủ chiến đấu, tỉ mỉ thường thường quyết định thành bại. Trảm phá, Thiên Long, hai người các ngươi hơn nữa chú ý một chút, ở chiến đấu trên kỹ xảo, các ngươi khoảng cách cuồng thần cũng không có chênh lệch nhiều lắm. Thế nhưng tỉ mỉ trong xử lý, còn cần cường hóa. Là, đoàn trưởng, mọi người, vẫn không rõ cuộc chiến đấu này đến cùng ý vị như thế nào, bọn họ thậm chí không biết, từ Tam Trọng Thiên bắt đầu, Cửu Thiên cũng đã dẫn vào mới khái niệm nhục thân tổn thương. Tam Trọng Thiên tổn thương, cự đại bộ phận ảnh hưởng là trò chơi nhục thân, mà Tứ Trọng Thiên, đem tổn thương kéo dài tới hiện thực. Ở Tứ Trọng Thiên, nếu như đối phương hạ tử thủ, là sẽ chết người đấy. Đúng vào lúc này, phát sóng trực tiếp gian quan phương số 001 đến số 300 phát sóng trực tiếp gian phòng, đồng thời chuyển ra hình ảnh. Vừa nhìn thấy trong hình tình huống, mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 614, hỗn độn lĩnh vực. Trong hình, Lục Thần đứng ở ba gã dị tộc trước mặt, đối mặt 9 tên khủng bố sinh vật. Cái kia, đó là cái gì? Trong video có nói rõ, là ma tộc. Thiên, ngoại trừ nhân tộc, còn có ma tộc. Tinh hệ phục bên trong ngoại tinh nhân đã quá dọa người, bây giờ còn đi ra ma tộc. Các loại, mặt trên nói, đây là, Tứ Trọng Thiên. Thiên, Tứ Trọng Thiên. Cuồng thần đã đến Tứ Trọng Thiên. Cuồng thần sau lưng ác ma kia cũng là ma tộc sao? Vì sao trên mặt đất tất cả đều là chất lỏng màu xanh lục, đó là bọn họ huyết sao? Còn có ma tộc hải tử, cuồng thần dường như ở bảo vệ bọn hắn. Đúng vào lúc này, tên là Thánh Chiến Ma Tôn ma tộc hướng về phía hình ảnh nói rằng, người địa cầu. Các ngươi chiến thần cũng không có đứng ở các ngươi nhân tộc lập trường, hắn đã từ nhân tộc trốn tránh. Nhân tộc bên kia đã ở phát lệnh truy na hắn. Nếu như các ngươi không tin, đại có thể hỏi một chút duy ngã độc cuồng. Hiện tại, hắn vì bảo hộ hắn ma tộc bằng hữu, không tiếc tới ta ma tộc yếu tắc chịu chết. Các ngươi đều nhớ cho kỹ, duy ngã độc cuồng ngày hôm nay chết trận, đối với các ngươi không có chút ý nghĩa nào. Lời nói này nhanh chóng ở các đại phát sóng trực tiếp gian nổ tung. Có ý tứ? Cuồng thân phản bội nhân tộc sao? Không có khả năng. Kỳ thực, dựa theo cuồng thần làm theo ý mình tính cách, ngược lại cũng không phải là không thể, các ngươi nhìn hắn dường như không có muốn ý giải thích. Những cái này dẫn dắt cao thủ của ta không phải nói nhân tộc nguy cơ sao, hiện tại xem ra, cao trọng thiên vực quả thực không chỉ có nhân tộc, cuồng thần có thực lực như vậy, tại sao không đi trợ giúp nhân tộc, ngược lại trợ giúp ma tộc đâu? Thánh chiến ma tôn hướng về phía Lục Thần quát, duy ngã độc cuồng, ngươi ngược lại là nói a, ngươi có phải hay không nhân tộc kẻ phản bội? Lục Thần lạnh lùng nhìn Thánh Chiến Ma Tôn, cười nhạt, ngây thơ. Ngươi đem danh dự coi trọng như vậy, không mệt mỏi sao? Ta duy ngã độc cuồng làm việc, không cần giải thích. Đó là bởi vì ta nói chính là sự thực. Cái chết của ngươi, đối với tộc nhân của ngươi mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Lục Thần lạnh rên một tiếng, lý giải người của ta tự nhiên lý giải, không hiểu, ta cũng không nghĩ giải thích. Ngươi làm nhiều như vậy loẹ loẹn, với ta mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Thánh Chiến Ma Tôn mỉm cười. Ngươi còn quá tuổi trẻ, chờ ngươi sau khi chết, cũng biết danh dự trọng yếu bao nhiêu,

Thiên cấp mây đen quay cuồng, chu vi 1500m phạm vi, vạn vật phảng phất đều cụ bị linh tính, dùng ra đại lượng hỗn độn linh khí, tiến nhập hỗn độn trong lĩnh vực phía sau, hình thành gào thét cuồng phong, tịch quyển thiên địa. Vào giờ khắc này, Lục Thần trên người sở hữu mặt trái trạng thái, toàn bộ bị tẩy rửa. Trái đất khó có thể tính toán người đang xem cuộc chiến, lúc này đã sợ đến mặt không có chút máu. Trời ạ, cuồng thần đã mạnh như vậy sao? EZS chẳng phá, Thiên Long chuyển qua con người, nhìn về phía đoàn trưởng Tiêu Diêu Phong. Đoàn trưởng, ngươi xác định, chúng ta cùng duy ngã độc cuồng chênh lệch chỉ ở tỉ mỉ trong xử lý sao? Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến, ngày mai gặp. Chương 615, so với ăn. Làm trái đất người chơi chứng kiến cuồng thần mở ra hỗn độn lĩnh vực phía sau, lần nữa ý thức được cái này trong thời gian 2 năm, cuồng thần tiến bộ mới là lớn nhất. Mà đi qua thần bí đạo cụ ảnh thạch, nhân loại cũng có hạnh trước giờ tại tuyến dưới thấy được tứ trọng thiên chiến đấu cường độ. Chỉ là trước trận chiến lĩnh vực đọ sức, đã dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trên pháp trường, quyết chiến hết sức căng thẳng. Tuy nói Lục Thần là làm cho 8 vị trung thiên tướng cùng tiến lên, nhưng bọn hắn hiển nhiên có an bài của mình. Lúc này, một vị mặc quái dị sáo trang trung thiên tướng đã xuất thủ, đếm không hết giáp trùng màu đen, từ ống tay áo của hắn trung chui ra, số lượng khó có thể tính toán. Những thứ này giáp trùng màu đen phủ kín mặt đất, hoặc là vỗ cánh bay ở giữa không trung, hầu như lấp đầy toàn bộ không gian, áp hướng Lục Thần. Lao điên cuồng, cẩn thận, đây là phệ linh giáp trùng, có thể nuốt phệ linh công, cổ trùng một loại, bắt giáp là một gã cổ sư. Viêm ma sau lưng Lục Thần hô. Lục Thần nguyên dự định lấy cự khuyết hoành tảo đối phó những thứ này chán ghét côn trùng, nhưng bị Viêm ma nhắc nhở phía sau, bỏ qua cái này chiến thuật. Ha ha ha ha, Viêm ma, coi như ngươi nói cho hắn biết thì như thế nào, ngươi ma thiên nướng hồn trận có thể ngăn trở ta phệ linh cổ đàn, nhưng là hắn không được. Bắt giáp tiếng cười bén nhọn chói tai. Ngươi hỗn độn lĩnh vực cũng không gì hơn cái này, chỉ có thể tiêu trừ tự thân mặt trái trạng thái, lại không cách nào cải biến ta trùng chiều lĩnh vực hiệu quả. Duy ngã độc cuồng, nghe nói ngươi rất mạnh, kỹ năng hầu như có thể không có làm lạnh, đáng tiếc, ở ta phệ linh trùng ổ trước mặt, nhiều hơn nữa linh khí cũng cho ngươi hút khô. Đã không có linh khí chống đỡ, ta xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Đúng vào lúc này, một cái thúy thúy thanh âm la to một tiếng, điên cuồng thúc thúc, ta tới giúp ngươi. Ma thiên nướng hồn trận. Lục Thần nguyên buồn định tự mình động thủ, nhưng nghe được cái này thanh âm, không khỏi ngừng tay. Trong lúc đó để Vi Nệ triển khai phân thân, rất nhanh bố trí ma thiên nướng hồn trận, sau đó chu vi mặt đất buộc phát ra cột lửa ngất trời. Đáng tiếc, để Vi Nệ thuộc chẳng nhiều lắm, hắn hỏa diễm xa xa cản không nổi phụ thân hắn mãnh liệt như vậy chí mạng. Phệ linh giáp trùng vẫn chưa trực tiếp bị chết cháy, ngược lại có thể từ trong hỏa diễm hấp thu linh khí, đưa tới hỏa diễm không thể tiếp tục được nữa, dần dần tắt. Lục Thần vô cùng kinh ngạc nhìn một chút cái kia ma tộc tiểu hải tử, vừa cười vừa nói, có thể à, nhỏ như vậy có thể dùng ra mạnh như vậy trận pháp, có vài phần cha ngươi dáng vẻ. Lại nói tiếp, bây giờ Lục Thần vẫn là tà đồng hình thái, ma tộc bản thân vóc người lại cao to, đệ vị nệ cư nhiên còn cao hơn Lục Thần một cái đầu. Bất quá, thân cao là thứ yếu, then chốt vẫn là tâm tính, điểm này Lục Thần coi như một cái xứng chức điên cuồng thúc thúc. Đệ vị nệ chán nản cúi đầu, ta đỡ không được bọn họ. Ta không có cách nào khác cho ta phụ thân báo thủ. Lục Thần mỉm cười, không phải, ngươi rất có tiềm lực, ngươi cần chính là thời gian. Lao Viêm, con trai của ngươi không sai, là khối vật liệu tốt. Yêu ai yêu cả đường đi, Lục Thần cùng Viêm ma là sinh tử chi giao, đối với hài tử này tự nhiên phá lệ coi trọng, huống để Vi Nệ lại như thế hiểu chuyện. Đệ Vi Nệ, thúc thúc dạy ngươi nhất chiêu, nếu như linh khí không đủ, không cần đem 81 cái mắt trận toàn bộ bố trí đầy, đem sở hữu thuần linh khí tập trung ở 10 cái. Thậm chí 5 mắt trận, như vậy có thể trong vòng thời gian ngắn buộc phát ra gấp 10 lần thương tổn, chỉ cần có thể đưa đến bảo vệ mình hiệu quả như vậy đủ rồi. Bắt giáp trận tròn đôi mắt, duy ngã độc cuồng cư nhiên bắt hắn hiện trường dạy học. Viêm ma lúc đi, đem ma thiên nướng hồn trận trận pháp thư để lại cho Lục Thần, tuy nói hắn chưa dùng qua, thế nhưng hắn gặp qua viêm ma sử dụng, đại thể đã giải công pháp đặc tính. Ma thiên nướng hồn trận cứng hãn, ngoại trừ công kích cao, thời gian kéo dài trường, tổn thương nhục thân bên ngoài. Còn có thể linh hoạt biến hóa, không cần không phải đầy 81 cái mắt trận. Lúc trước viêm ma phân thân đã bị đánh chết phân nửa, hắn như cũ phát động ma thiên nướng hồn trận. Dứt lời, Lục Thần một tay vừa nhấc, chu vi trong nháy mắt xuất hiện 5 cái phân thân. Cái này phân thân không phải ác ma phân thân, mà là ma thiên nướng hồn trận bảy binh bố trận dùng phân thân. Một lát sau, phân thân bảy binh bố trận hoàn thành, Lục Thần một tay vừa nhấc, từ 5 mắt trận trong nháy mắt phun trào ra hỏa trụ, một mạch bay đến chân trời. Ở hỏa trụ vọt lên tới một sát na, chỉ là tới gần ngọn lửa phệ linh giáp trùng trong nháy mắt bị nướng thành thây khô, chớ đừng nói chi là trực tiếp bị hỏa trùng đánh những cái này, đã tại trong hỏa diễm hóa thành cho tàn. Đệ Vĩ Nệ thấy trừng mắt cửa đất ta, thật là mạnh thương tổn, cái này cũng đã vượt ra khỏi công pháp hạn mức cao nhất làm thương tổn. Lục Thần mỉm cười, Ma Thiên Nướng Hồn trận dĩ nhiên phía sau thuần linh khí làm giá, tạo thành hỏa diễm thương tổn, ta tuy là chỉ không ngừng năm đạo hỏa trụ, nhưng là lại quán chú càng nhiều linh khí, cứ như vậy, uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, nói không chừng về sau sẽ gặp phải mạnh hơn chính mình đối thủ, nhiều nghiên cứu trên tay mình kỹ năng, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải không có khả năng. Trên một điểm này, Lục Thần có thể nói tràn đầy tâm đắc, hắn kỹ năng rất nhiều đều là cấp thấp kỹ năng, thế nhưng đi qua biến hóa, thường thường có thể đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đệ Vĩ Nệ được dẫn dắt rất nhiều, trung điệp gật đầu. Viêm Ma ở một bên chứng kiến lần này cảnh tượng, đều thật là vô cùng kinh ngạc. Lần trước ta là phân thân bị hủy, mới không thể không dùng một nửa mắt trận phát động Ma Thiên Nướng Hồn trận, hắn dĩ nhiên tại này trên căn bản mở rộng mở, đi qua khống chế Ma Thiên Nướng Hồn trận trận nhãn số lượng, có thể ứng đối bất đồng trường hợp. Người này có thể từ trái đất cái loại địa phương kia một người xông tới tới, không chỉ là dựa vào cơ duyên. Kẻo xạ có chút bận tâm nhìn đệ Vĩ Nệ, cắt đi, bằng hữu ngươi theo đạo đệ Vĩ Nệ, không thành vấn đề sao. Viêm Ma không để ý đau xót cười to, ngươi là không biết hắn mạnh bao nhiêu, ta kiến thức quá một. Hai, chỉ nói một việc, hắn có thể từ dưới lòng đất vật kia trong tay, mang theo ta chạy ra 7-8 ngàn mét, ngươi có chừng đêm à. Cái gì, ngươi nói hắn từ cái tên kia trong tay trốn. Ta hôm nay mới đưa Ma Thiên Nướng Hồn trận lưu cho hắn, không nghĩ tới hắn thật đúng là chính sử dụng, cũng đã có thể nghĩ đến biến hóa như vậy, liền ta cũng là được dẫn dắt rất nhiều. Đệ Vĩ Nệ có thể được chỉ điểm của hắn, cũng là cơ duyên của hắn. Kẻo xạ còn chưa từng thấy qua trượng phu như vậy tôn sùng một người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng bình thường trở lại, hắn quả thật có chỗ bất đồng, như vậy cuộc chiến sinh tử, hắn còn có tâm tư chỉ điểm Đệ Vĩ Nệ, thực lực tuy nói tạm chưa hoàn toàn triển lộ, thế nhưng phần này quyết đoán, đã để người kính phục. Đang khi nói chuyện, Lục Thần ứng tiền trước chân vô Đệ Vĩ Nệ bả vai, ngươi trước trở về chiếu cố phụ thân ngươi, nơi đây ngươi điên cuồng thúc tới xử lý thì tốt rồi. Ừm. Đệ Vĩ Nệ gật đầu, đang hoàng về tới phụ mẫu bên người. Đối với Đệ Vĩ Nệ, Lục Thần vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng quay người lại, trong mắt hắn sát ý cũng đã một lần nữa dấy lên. Cho các ngươi cùng tiến lên, các ngươi vẫn còn đang chờ ta linh khí hao hết, xem ra bát đại trung thiên tướng cũng không gì hơn cái này. Đừng uổng phí tâm cơ, lại không bên trên. Các ngươi liền không có cơ hội. Cổ trùng. Vậy cũng xem như là một cái đơn vị a. Tiểu Mao Đoàn, có hứng thú hay không? Khoát tay, Lục Thần trong tay đã thêm một con chuột trắng nhỏ. Chi chi chi, chi chi chi. Nhìn đếm không hết cổ trùng, Tiểu Mao Đoàn so với thời điểm khác đều hưng phấn, ở Lục Thần trên tay giật giật, hai mắt đều ở đây sáng lên. Tốt, ta đây sẽ không đốt bọn họ, giao cho ngươi. Tiểu Mao Đoàn tuân lệnh phía sau, vui sướng nhảy xuống Lục Thần bàn tay. Thân hình trong nháy mắt bành trướng, lập tức đạt được 70-80 mét. Giống. Lục Thần lắc đầu, ngươi phệ linh cổ trùng ăn thuần linh khí. Không có ý tứ, muốn nói ăn, không ai hơn được Tiểu Mao Đoàn. Nó cái gì đều ăn. Chương 616, chiến bát đại trung thiên tướng. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn phệ linh giáp trùng, Tiểu Mao Đoàn phảng phất tiến vào mỹ thực trong hố, điên cuồng ăn cơm. Liên bắt giáp cũng đã chấn kinh nghẹn họng nhìn chân chối, cái gì quái vật. Viêm Ma hai mắt tròn cả. Tiểu Mao Đoàn hắn là gặp qua, cũng biết nó tham ăn, thế nhưng hắn có thể chưa từng thấy qua Tiểu Mao Đoàn biến thân, càng không gặp qua nó thôn phệ cổ trùng. Cái này, thứ này cư nhiên ăn cổ trùng. Đây chính là trực tiếp đối với nhục thân tạo thành kịch độc. Nếu như không có tiêu hóa hết, cổ trùng biết tiến nhập thân thể của nó, thời gian dài ẩn nút. Lục Thần cũng không phải lo lắng, Tiểu Mao Đoàn nói có thể ăn, dĩ nhiên chính là có thể ăn, còn như tiêu tan không phải tiêu hóa, dường như căn bản không cần lo lắng. Dù sao cũng là có thể phá vỡ cựu thiên tên. Trung chiêu phảng phất như gặp phải thiên địch, chứng kiến Tiểu Mao Đoàn, chạy trốn cũng không kịp, nơi nào còn có thể tiến công. Một cái Tiểu Mao Đoàn, trực tiếp làm cho cả trùng chiêu tan vỡ. Mà Tiểu Mao Đoàn tuy là ăn hài lòng, nhưng cũng không có đắc ý vong hình, Thủy Trung đứng ở Lục Thần bên cạnh, có nó ở, trùng chiêu không dám đến gần. Lục Thần thong dong đi hướng đối diện, xem ra, muốn ăn rơi ta thuần linh tức giận kế hoạch muốn thất bại, như vậy các ngươi còn chờ cái gì đâu. Dứt lời. Lục Thần từ trong hư không rút ra thần ma vô cực kiếm. Làm thần ma vô cực kiếm rút ra một khắc kia bắt đầu, mọi người đột nhiên phát hiện vũ khí của mình khẽ chấn động. Là khí linh oai. Trung thiên tướng cũng là kiến thức rộng rãi, nhanh chóng phân biệt ra được loại phản ứng này. Thế nhưng, rất nhanh, sự chú ý của mọi người, đột nhiên đều tập trung ở một bên xem cuộc chiến thánh chiến ma tôn trên người. Lúc này, thánh chiến ma tôn đang cúi đầu, một đôi huyết ma trừng lớn lưu viên, bất khả tư nghị nhìn trong tay phá thiên phủ. Phá thiên phủ phát sinh ông minh chi thành,

Bát Giáp thấy thế, đầu óc quả thực nằm ở chập mạch trạng thái. Đánh ra hơn ước thương tổn, ở tại bọn hắn ma tộc nơi đây cũng không tính tuyệt vô cận hữu, ma tộc bản thân cũng rất cường đại, có vài người được cái gì cơ duyên, thuộc tính tăng nhiều, phối hợp với có chút cường lực công pháp, trạng thái nhiều lần điệp ra, cũng có thể làm được điểm này. Thế nhưng, phân biệt đang ở cùng, người này dùng là phổ thông một kiếm. Trực tiếp kém một tia huyết tương mở rễu cợt kim quang chiến Phật giết trong nháy mắt. Đây là cái gì nghịch thiên thương hại? Nhân tộc làm sao có thể có người đánh ra cao như vậy thương tổn? Bát Giáp, chớ ngẩn ra đó, tăng máu. Nhanh. Bát Giáp tuy nói chủ tu cổ sư, thế nhưng cổ sư đều là từ dược sư chuyển chức tới, tự nhiên cũng sẽ tăng máu. Đại địa hồi xuân. Nhưng mà, Lục Thần hiện tại chẳng những công kích cao, tốc độ đánh cũng cực kỳ khủng bố. Ở Bát Giáp giơ tay lên trong nháy mắt, Lục Thần lần thứ hai công kích đã đánh vào hòa thượng trên người. Lùi một bước nói, coi như đại địa hồi xuân tăng thêm, cái kia hòa thượng cũng là chắc chắn phải chết. Lúc này đây ngũ liên đánh, hòa thượng cũng không còn cách nào thừa nhận, trước ngực trực tiếp bị vô cực kiếm xuyên thấu, cả người bay rớt ra ngoài, bị thân kiếm gắt gao đóng vào thanh chiến Phật tôn bên cạnh trên trụ đá. Lục Thần một tay nắm vào trong hư không một cái, thần ma vô cực kiếm bắn nhanh mà ra, một lần nữa trở lại trong bàn tay hắn. Vang một tiếng, đúng vào lúc này, một đạo đường kính mấy thước lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh phía Lục Thần cùng người pháp sư kia. Hư không cửu bước, Lục Thần vội vàng tránh ra. Tia chớp này sớm có báo động trước, Lục Thần phải tránh cũng không phải việc khó. Xúc lực nửa ngày, cũng chỉ có loại này trình độ. Lục Thần lạnh rên một tiếng, bất quá khi hắn lại vừa quay đầu lại, lại phát hiện có cái gì không đúng. Người pháp sư kia huyền phù giữa không trung, cả người lóe hồ quang điện, như lôi thần hàng thế, thần uy lấm lấm. Phía sau hắn, đại lượng lôi điện oanh kích ở trên người hắn, chẳng những không có đưa hắn đánh chết, ngược lại làm cho hắn cả người lôi quang nổ tung. Duy ngã độc cuồng, ta ma tộc kỳ thực ngươi nói đến là đến địa phương. Ngày hôm nay, ta muốn đem ngươi chém thành cạn. Lục Thần hít sâu một hơi, ma tộc quả nhiên cường hãn, từng cái trung thiên tướng đều tương đương có thực lực, cái này sấm gió di chuyển so với Đông Phương Kỵ Lôi động cửu thiên càng mạnh. Chương 617, 8 ngày đêm tối cường. Lục Di hiện tại hận không thể lập tức chạy đến ca ca gian phòng, nhưng lần trước lão ca hôn mê để cho nàng trước giờ đã biết cao trọng thiên vực tàn khốc, hiện tại nàng xuất hiện rất có thể ảnh hưởng đến lão ca phát huy. Rõ ràng chỉ có cách nhau một bức tường lại không thể đi thăm lão ca, điều này làm cho Lục Di như ngồi châm đệm. Ca, ngươi bây giờ gặp phải đều là một ít gì quái vật a? Nhất định không nên xảy ra chuyện a. Lục Di yên lặng cầu nguyện. Trái đất người chơi chợt chứng kiến tứ trọng thiên chiến đấu, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đối với cường giả nhận thức. Thiên, đây cũng không phải là nhân lực có thể đụng năng lực. Từng cái đối thủ, quả thực dường như thần minh. Lôi thần sao? Thiên kia là tiên chi chuyển chức sao? Thiên chi hậu kỳ mạnh như vậy sao? Cái gì hậu kỳ, cùng thần hiện tại cũng mới đến tứ trọng thiên, cửu thiên phân nửa cũng chưa tới, tối đa coi là trung sơ kỳ. Bất quá tiên chi dĩ nhiên có thể mượn tự nhiên chi lực, quả thực phi thường khủng bố. Đang ở các người chơi thất truy bắt thiệt ba. Thảo luận chiến trường hình ảnh thời điểm, duy ngã độc cuồng cũng động. Hư không cửu bước. Mới bước ra một bước, dưới chân hình thành một cơn lốc xoáy, chu vi điện lực trực tiếp bị cưỡng chế lui vào đoàn kia vòng xoáy bên trong. Cái gì, đó là... vòng xoáy sao? Thánh chiến ma tôn hai mắt trợn tròn. Đang chuyển chỗ đồng thời, hấp thu đối phương kỹ năng thương tổn, né tránh cùng thương tổn trung hòa đồng thời có hiệu lực, loại này di chuyển vị trí kỹ năng hắn còn chưa từng thấy qua. Bước thứ hai, chân đạp hư không. Lục Thần đã thăng đến giữa không trung, chăm chú lắng nghe. Lục Thần một tay chụp vào hư không. U Lôi, cẩn thận. Tiên tri tuy nói sở hữu to lớn viễn trình phát ra, quần công năng lực, thế nhưng bọn họ gần người năng lực so với cung tiễn thủ yếu hơn, hơn nữa cũng không có năng lực khôi phục. Trước đây Lục Thần đã biểu diễn quá chăm chú lắng nghe hiệu quả, cưỡng chế lôi kéo đối phương đến trước mặt mình, tương đương bá đạo. Phối hợp hắn kinh khủng cận chiến thương tổn, bị hắn gần người cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Đúng vào lúc này, mấy đạo viễn trình công kích giết tới, Lục Thần liền trở về đầu cũng không quay lại đầu, dâm ra bước thứ ba hư không cửu bước, có thể dùng những kỹ năng này phát sinh nghiêm trọng chết đi, đồng thời tự thân càng thêm tới gần U Lôi. Hắn là phía sau mở mắt con ngươi rồi sao? Vì sao có thể né tránh chuẩn xác như vậy? Dưới đài quan chiến mọi người không hiểu nói. Lục Thần hiện tại dùng đã không phải là Hắc Ám Chư Thần Chi Nhãn, mà là mạnh hơn Hắc Ám Chư Thần Chi Nhãn tiên cấp pháp bảo, nhìn trời nhãn. Né tránh những cái này viễn trình công kích, tự nhiên không nói chơi. Chớ cùng lão tử chơi từ trôi lơ lửng, cho ta xuống tới. Lục Thần khẽ quát một tiếng, chụp vào U Lôi. Duy ngã độc cuồng, đừng tưởng rằng ta là ngồi không. Ngươi thật cho là ta sợ ngươi gần người. Ngươi trúng kế. Lôi điện cấm khu. Đột nhiên, Lục Thần bị hai cổ lực lượng khổng lồ đè ép, thân thể tạm thời không cách nào di động. Cùng lúc đó, Ú Lôi bị Lục Thần chăm chú lắng nghe chốc nã, hướng phía Lục Thần rất nhanh phong tới. Thật coi ma tộc thiên tướng là ăn cơm khô sao? Để cho ngươi nếm thử cận chiến pháp sư lợi hại. Lôi thuộc tính tinh thể, Thiên Lôi quán chú. Vô số lôi điện chợt đánh vào Ú Lôi trên người, cái kia nhân đã bị trên trăm đạo thiểm điện trực tiếp vây kích, phía sau lưng của hắn phảng phất nở rộ ra một đóa lôi điện chi hoa. Liên người của ma tộc đều đã chấn kinh. Thiên, hắn đang làm gì? Có người có thể chịu được kinh khủng như vậy thiên lôi quan chú. Đã vượt qua 100 đạo thiên lôi, hắn lôi hệ tinh thể đã đạt được nhị tinh. Liên bản thể chiến lược mà nói, U Lôi đã là hoàn toàn xứng đáng trung thiên tướng đệ nhất nhân. Ta đã có thể tưởng tượng, U Lôi thiên đem tiếp theo công kích, thương tổn đem đạt được khó có thể tưởng tượng trình độ. Lôi điện đã đem U Lôi viêm ma, lúc này thân thể hắn dần dần mất đi hình thái thực thể. Một đôi hai con mắt màu trắng như tử thần ngưng mắt nhìn con mồi. Duy ngã độc cuồng, đi chết đi. Sấm sét diệt thần trảm. Ú Lôi cả người hóa thành một đạo lôi quang, tiếp cùng với chính mình bị bắt lấy được sức lôi kéo, tốc độ càng là bạo tăng, hướng phía Lục Thần bắn nhanh đi. Bắt giáp cao mày, Ú Lôi người này, dĩ nhiên đã luyện thành lôi hệ tinh thể, kết hợp sấm sét diệt thần trảm, quá kinh khủng. Xem ra Ú Lôi đã là lần kế đại thiên soái vị mạnh mẽ người cạnh tranh. Một người khác cũng nói, người này giấu thật sâu, nếu không phải là đánh với Duy Ngã Độc Cuồng một trận, ta còn thật không biết hắn đã mạnh như vậy. Hiện tại chúng ta cũng không cần muốn ra tay. Viêm ma muốn rách cả mí mắt, ở như vậy dưới sự công kích, Duy Ngã Độc Cuồng sợ là không sống nổi. Lao điên cuồng. Ma tộc dù sao cũng là siêu cường chủng tộc, trụ cột xa siêu nhân tộc, hơn nữa ma tộc truyền thừa ngàn vạn năm, trong hiện thực đã có được cực mạnh nhục thân, nếu như thay đổi nhân tộc, không biết muốn tu luyện bao lâu mới có thể còn chịu được mạnh như vậy độ thiên lôi quan chú. Điên cuồng thúc thúc. Đệ vì nệ khẩn trương đến đã không dám nhìn chiến đấu, ngươi không nên chết. Trái đất, vô số người thấy như vậy một màn, đã quên mất tiếp tục phát đạn mạc. Một vị người chỉ dẫn đột nhiên phát sinh tin tức. Cuồng thần. Muốn chết. Hạ quốc mặt trận thống nhất trung tâm chỉ huy, Lâm Hải bưng một ly cà phê. Mặc dù không thích uống thứ này, bất quá muốn nói nâng cao tinh thần, vẫn là cây cà phê hiệu quả tốt một điểm A. Lâm Hải ngẩng đầu một cái, khi thấy video bên trong hình ảnh. Vào giờ khắc này, cả người hắn động lại ở nơi nào, đoan ở cà phê trong tay đã nhảy ra tới, hắn lại không phản ứng chút nào. Lúc này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Lục thần. Lôi điện cấm khu cũng không phải là lĩnh vực hoặc là kết giới loại kỹ năng, ngược lại thì như vậy một cái phạm vi khống chế kỹ năng, có thể ở hỗn độn lĩnh vực dưới tác dụng, khống chế được Duy Ngã Độc Cuồng. Bây giờ cho ta độc cuồng dường như bịa ngắm, huyền phù giữa không trung không cách nào di động, mà cái kia dị tộc cả người đang hấp thu không biết bao nhiêu lôi điện phía sau. Tụ tập đại lượng năng lượng, hóa thành thiểm điện bắn về phía Lục Thần. Một chiêu này, không có ai hoài nghi U Lôi biết đánh lệnh. Mọi người hiện tại chỉ ở hoài nghi một việc, Duy Ngã Độc Cuồng có thể sống sót hay không. Lục Thần thân thể bị gắt gao đứng im, phảng phất là nào đó lực tràng mạnh mẽ ngăn chặn thân thể hắn. Nhãn nhìn đối phương sát chiêu đã tới, Lục Thần cặp con mắt dê sỏm kim lục quang mang hầu như muốn đem viền mắt nổ tung. Phân thân. Hơn 30 phân thân đột nhiên xuất hiện, từng cái che ở Lục Thần chân thân trước. Sấm sét đã. Từ đệ nhất cái phân thân bắt đầu, sấm sét diệt thần trảm lặng yên không một tiếng động, đã có lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng thân thể của bọn họ. Ngươi những thứ này phân thân có thể trung hòa được bao nhiêu thương tổn? Ngây thơ. Cho lão tử phá. Trước mắt, phân thân tập thể trận vong. Đang ở hắn đến Lục Thần bản thể trước mặt, lại chứng kiến một đôi nóng bỏng hai mắt, phá toái hư không. Vang một tiếng nổ, hai đại tuyệt cường kỹ năng, vào giờ khắc này, hoàn toàn chính diện va chạm. Phía chân trời, nổ tung một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng. Mênh mông dư âm năng lượng không kịp hướng ra phía ngoài khuếch tán, lan lộn tạo thành một cái cự đại quang cầu, đem hai người toàn bộ thôn phệ, cường quang đâm bị thương tất cả mọi người hai mắt. Trái đất phát sóng trực tiếp gian, toàn thể trắng bình. Ca. Lục Di thanh âm khàn khàn, lão ca thì ở cách vách, nàng không dám gọi quá lớn tiếng, nhưng là nàng nhanh sắp không nhịn được nữa. Loảng xoảng một tiếng, Lâm Hải chén cà phê trên tay rơi xuống đất nát bấy. Lâm Hải mờ mịt nói một câu nói, Lục Thần. Ngươi, còn sống sao? Chương 618, Quyết chiến đại thiên tướng. Ánh sáng màu trắng đoàn tích xúc năng lượng thật lớn phía sau, rốt cục nổ tung, mãnh liệt linh khí dư uy bài sơn hải đảo đánh về phía bốn phía. Gió bảo tích quyển, mọi người đứng không vững, thế nhưng mọi người mở mắt ra chuyện thứ nhất, cũng không phải là quan tâm kinh khủng này dư uy, bọn họ nỗ lực nhìn về phía giữa không trung. Lúc này, Ú Lôi lôi hệ tinh thể đã bị đánh ra nguyên hình, Lục Thần nắm đấm ở trên người hắn đánh ra một cái động lớn, thân thể hắn đã tàn khuyết không đầy đủ. Liền ngũ tạng lục phủ đều đã không có. Ngươi, ngươi, vì sao mạnh như vậy? Nhân tộc không có khả năng mạnh như vậy. Lục thần không nói gì. Ú lôi thân thể từ giữa không trung rơi, mà lục thần dĩ nhiên cũng không tốt gì, cùng ú nói hùa lúc rơi. Lục di lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vọt tới ca ca gian phòng. Chứng kiến cabin trò chơi bên trong lão ca, lục di hoảng sợ bụng miệng. Lúc này lục thần thất khiếu chảy máu, trên cánh tay xuất hiện hắc sắc đốt trọi vết tích, cả người run rẩy. Theo người khác, cùng thần đánh chết ú lôi đã rất không tầm thường, có thể chỉ có lục di biết. Lúc này lục thần nhục thân tổn hại thương tổn đến cuối cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đây là hiện thực, không phải 9 ngày. Ca. Lục di khóc nhào tới máy chơi game bên ngoài. Chính là một tiếng này la lên, làm cho hầu như ngất đi lục thần dần dần tỉnh lại. Trong khi rơi, lục thần chứng kiến viêm ma một nhà. Đệ vì nẹ nhào vào mẫu thân trong lòng, khóc không đành lòng nhìn nữa, viêm ma mắt đỏ trợn tròn, trên mặt đã thương tâm gần chết. Nếu như mình cứ như vậy ngất đi, bọn họ chắc chắn phải chết. Cho nên hắn vẫn không thể thua. Lục Di, không nên mở ra cửa khoang. Lục Thần hư nhược nói rằng, hiện tại không cách nào lọ gọng, hơn nữa, ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Cửu Thiên bên trong, Lục Thần trợn trợn to hai mắt, trên không trung một cái cuốn, rơi ở trên mặt đất. Xin chú ý, ngài nhục thân tổn thương đã đạt được 48%, ngài sinh mệnh hạn mức cao nhất giảm bớt 48%, phá thoái hư không cửu bước, lực phách hoa sơn các loại, chờ, kỹ năng đã không cách nào sử dụng bình thường. 48% nhục thân tổn thương đối với lục thần mà nói, không tính là rất cao, bất quá bởi đây là một lần công kích tạo thành, thân thể ở duy nhất thừa nhận mãnh liệt như vậy công kích phía sau, xuất hiện hôn mê là tình huống bình thường. Chỉ là, rất nhiều kỹ năng không thể sử dụng sẽ rất phiền phức, trong đó còn bao gồm lục thần vài cái quen dùng kỹ năng và vương bài kỹ năng. Lao điên cuồng, ngươi không chết. Viêm ma khiếp sợ nhìn lục thần. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, ta còn chết không được. Lục thần lắc đầu, vừa quay đầu. Hắn đã giống như mấy tên khác trùng thiên tướng lướt đi. Đều dáng vẻ đạo đức như thế, còn dám tới muốn chết. Đúng vào lúc này, một vệ ánh đao, trực tiếp từ đằng xa bổ tới, đem cao mấy chục mét hình đài, trực tiếp từ đó chặt đứt, cũng đồng thời đem lục thần ngăn lại. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía ánh đao phát ra phương hướng, nơi đó, một cái nam nhân thân hình cao lớn một bả tháo ra chính mình áo choàng trang phục mốt. Đại thiên tướng. Thánh chiến ma tôn đi lên hình đài, trầm giọng đối với sáu mặt khác danh trung thiên tướng nói rằng: Ta đã tổn thất hai gã đắc lực kiện tướng, các ngươi còn cần chỉ huy quân đội, không thể tổn thất càng nhiều. Mặc dù đại thiên tướng thực lực cá nhân cường hãn, thế nhưng chín đại trận doanh chinh chiến, cũng không phải một người có thể xoay chiến cuộc. Cái này tám vị trung thiên tướng còn gánh vác chỉ huy trọng trách, như tổn thất nhiều lắm, dù cho lấy sau cùng dưới duy ngã độc cuồng, vậy cũng tuyệt đối là cái được không bù đắp đủ cái mất. Duy ngã độc cuồng, bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn phản kháng sao? Lục thân lạnh rên một tiếng, đại thiên tướng tốt tính kia à? Chờ ta trọng thương mới dám lên đài, xách xách xách, cho là thật anh dũng. Ngươi cho rằng phép khích tướng của ngươi đối với ta có thể dùng, trên chiến trường chính là muốn không từ thủ đoạn, ta mục tiêu chỉ có một, đạt được thắng lợi, vô luận là chín đại trận doanh tranh, vẫn là đánh với ngươi một trận. Chỉ có người thắng, mới có tư cách bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ đạc, người thua, mặc dù vinh quang vô số thì có ích lợi gì. Thân ta là ma tộc đại thiên tướng, hết thảy đều lấy ma tộc quyền lợi làm trọng, ngươi nói như thế nào ta cũng không đáng kể. Lục thần vốn định nói móc thánh chiến ma tôn một phen, thế nhưng nghe được hắn những lời này, lại thu hồi nói năng tùy tiện tâm tính. Thánh chiến ma tôn, có lẽ là tử địch của hắn, thế nhưng hắn có một viên thủ hộ ma tộc quyết tâm, nếu như hắn là ma tộc, có như vậy đại thiên tướng tọa chấn, hẳn là trong lòng không gì sánh được kiên định. Duy ngã độc cuồng, ngươi cùng ta chiến đấu, kỳ thực không quan hệ ân oán cá nhân, chỉ là lập trường của chúng ta bất đồng. Thánh chiến ma tôn nói rằng, ta muốn, là ta tộc nhân an nguy, mà ngươi... Chỉ là xính một người mạnh, làm như vậy là để bản thân tư dục, ngươi còn không có tư cách cùng ta cùng đưa ra so với luận. Lục thần cười lắc đầu, tuy nói ngươi không là rất biết ta, bất quá chí ít ngươi cũng coi như một cái đáng kính nể đối thủ. Tốt, một trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực. Đem hết toàn lực. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đem hết toàn lực cũng không có chút nào cơ hội thắng. Nếu ta thắng đâu? Thánh chiến ma tôn mỉm cười, thắng. Không nói ngươi thắng. Ngươi bây giờ có thể tiếp được ta đây nhất chiêu, ta liền thừa nhận viêm ma không có sử tộc. Phía sau, viêm ma hai mắt trợn tròn, những lời này với hắn mà nói, ý nghĩa quá trọng đại. Hắn nguyên bổn chính là một cái cực kỳ quan tâm vinh dự người, vì lục thần mới thả bỏ tất cả, hơn nữa nếu như có thể tẩy thoát sử tộc tội, eo xạ cùng đệ vị nẹ cũng sẽ không lại bị quản chế với người. Lục thần nở nụ cười, hắn trở, các loại, cũng chính là một câu nói này. Lao viêm, xem ra ngươi có cơ hội phiên bản. Thế nhưng, ai cũng có thể nhìn ra lục thần hiện tại bản thân bị trọng thương, mà đại thiên tướng thực lực, càng là thâm bất khả trắc, Dưới tình huống như thế, bọn họ chỉ đổ nhất chiêu, tự nhiên là chính diện va chạm, duy ngã độc cuồng hầu như hẳn phải chết. Lao điên cuồng, không cần lo cho ta, không muốn với hắn đổ, cái kia nhất chiêu không ai có thể tiếp được. Mặc dù là ngươi phá toái hư không cũng không được. Lục Thần mỉm cười, không thử một chút làm sao biết, đây chính là ngươi duy nhất cơ hội, về sau ngươi sẽ không cần theo ta khắp nơi lưu lạc. Điên cuồng thúc thúc, không muốn đổ. Thánh chiến ma tôn một chiêu kia quá kinh khủng, ngươi hiện tại căn bản không có thể có thể tiếp được. Đệ vị nẹ khổ sở nhìn Lục Thần. Lục Thần xoay người đã đi tới, từ ba lô lấy ra hắc ám chư thần chi nhãn. Đệ vị nẹ, lần này tới vội vàng, điên cuồng thúc thúc cũng không còn cái gì đồ vật đưa cho ngươi. Cái này pháp bảo phẩm chất tuy nói chỉ là ám kim, thế nhưng dùng tốt phi thường, thúc thúc sẽ đưa cho ngươi. Điên cuồng thúc thúc. Nhớ kỹ, kỹ năng là chết, người là sống, ngươi về sau nhất định sẽ so với ba người càng mạnh. Đệ vị nẹ khổ sở nước mắt chảy xuống, điên cuồng thúc thúc, ngươi, ngươi nhất định phải đi sao? Lục Thần mỉm cười, phụ thân ngươi không phải đã dạy ngươi, nam nhân phải có chính mình đảm đương sao? Điên cuồng thúc cũng cho là nên như vậy. Lao điên cuồng. Viêm ma đau thấu tim gan, là ta ngay cả làm liên lụy ngươi a. Nếu như ban đầu ở trong ngục ngươi không cùng ta cùng đi, cũng sẽ không phát triển trở thành ngày hôm nay như vậy. Lục Thần mỉm cười, vỗ vô Viêm ma bả vai, nói lời gì, bọn họ muốn ta gia nhập vào tiên quân ta liền gia nhập. Ngược lại ta hẳn là cảm ơn ngươi, làm cho ta hiểu được kỳ thực mỗi cái chủng tộc, đều có tín niệm của mình, mỗi cái chủng tộc, cũng đều có giống như ngươi, có thể trở thành hảo huynh đệ nhân. Một trận chiến này, ta cũng không phải vì ngươi mà chiến, mà là vì ta tín niệm của mình mà chiến. Chị dâu, nếu như ta thắng, chiếu cố tốt Lao Viêm. Dứt lời, Lục Thần xoay người, một lần nữa đứng ở Thánh Chiến Ma Tôn trước mặt. Thánh Chiến Ma Tôn hơi nheo mắt lại, hèn mọn nhân tộc, có thể đi tới ngươi bước này, cũng coi như không dễ, làm đối với cường giả tôn kính, ta không có chút nào lưu tình, ta đem dùng ta một kích mạnh nhất, chung kết tánh mạng của ngươi. Lục Thần liên tục ho khan vài tiếng, lau khô vết máu ở khóe miệng. Ngẩng đầu, Lục Thần hai mắt gần lục quang mang lớn tiếng, "Thánh chiến, ngươi nói sai rồi, hèn mọn." "Không phải, nhân tộc cũng không hèn mọn. Thỏa hiệp mới là TV căn nguyên. Mà ta, tuyệt không thỏa hiệp." Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh từ đến, ngày mai gặp lại. Chương 619, một kích mạnh nhất. Nhất chiêu, phân thắng thua. Một trận chiến này, Lục Thần cùng Thánh chiến Ma Tôn còn chưa xuất thủ. Mỗi người bọn họ vũ khí đã dục dịch. Phá Thiên phủ hiếm thấy hơi phát sinh ông hưởng tiếng, thần ma vô cực kiếm đối mặt với đối phương khiêu khích, tựa hồ có hơi không vui, bùng nổ khí linh oai so với quá khứ càng thêm hung mãnh. Cái này hai thanh là vũ khí gì? Ta Tiên Vũ dĩ nhiên tại cái này hai thanh vũ khí trước mặt, thuộc tính xuất hiện ba động. Phá Thiên phủ là bán thần khí, này chúng ta đều biết, nhưng là duy ngã độc cuồng trong tay thanh kia là vũ khí gì? Làm sao cảm giác là Phá Thiên phủ muốn khiêu chiến thanh kiếm kia? Chẳng lẽ là thần khí? Không có khả năng, tứ trọng thiên không có chân thần khí. Thánh chiến ma tôn hơi meo mắt lại, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể làm cho phá thiên phủ hưng phấn như thế. Hắn lạnh rên một tiếng, một tay nhắc tới phá thiên phủ. Ma huy. Viễn cổ thức tỉnh. Nổ một cái, thánh chiến ma tôn thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy lần, trừng cao mười mấy mét, quanh thân ma khí tung hành, hùng vĩ thân thể giống như nhất tôn chiến thần. Không phải đâu, đại thiên tướng cư nhiên ra ma huy. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đại thiên tướng sử dụng ma huy, hắn ma huy dĩ nhiên có thể thức tỉnh viễn cổ ma tộc lực lượng. Viễn cổ ma tộc, đó mới là tối cường ma tộc, duy ngã độc cuồng đã chắc chắn thất bại. Thánh chiến ma tôn trong tay phá thiên phủ đồng thời cũng thay đổi lớn mấy lần, cả người bị sương mù màu đen bao phủ. Thánh vương phá thiên phủ, hủy diệt đất trời. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa vẻ kinh dị, mây đen quay cuồng, cuồng phong thổi loạn. Vẹn vẹn chỉ là xúc lực giai đoạn. Một chiêu này diệt thiên đã dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Oanh long long long một tiếng sét, phảng phất thiên địa tức giận, đối với có người dùng ra đối với thiên địa bất kính như thế chiêu thức, cảm thấy phẫn nộ. Tiếng sấm ở vô số người trong lòng nổ tung, làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Thiên, viễn cổ thức tỉnh trạng thái thi triển hủy diệt đất trời, đại thiên tướng là nghiêm túc sao? Yếu tác hộ sơn đại trận muốn bị hủy. 30 năm trước ta từng gặp một chiêu này, một lần kia là thánh chiến ma tôn tranh cử đại thiên tướng chức vụ. Lúc đó là cùng được xưng ma tộc đồng kỳ người mạnh nhất vô tâm liệt ma quyết chiến, tất cả mọi người đều cho là thánh chiến thất bại, kết quả đang so tái cuối cùng, thánh chiến ma tôn dùng hết viễn cổ thức tỉnh, phối hợp hủy diệt đất trời, nhất chiêu miểu sát vô tâm liệt ma. Bán thần khí chắc là có thể tiến hóa, 30 năm trôi qua, phá thiên phủ chinh chiến tứ phương, đã tăng lên không ít, hơn nữa 30 năm thời gian, thánh chiến thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay, bây giờ lại dùng ra một chiêu này, đã sớm cùng trước đây không phải là một cấp bậc.

Chương 620, tháng bại đã phân. Lý Mộc Hoa mang theo quân y một đám người cũng chạy tới Lục Thần biệt thự. Lý Mộc Hoa cũng là vẻ mặt lo lắng, bất quá hắn coi như lãnh tĩnh. Lục Di, trước không nên gấp gáp, chữa bệnh tổ đang ở chạy tới, còn rất nhiều thiết bị, chỉ cần Lục Thần đi ra, có thể tiếp thu trị liệu tốt nhất. Bất quá, hiện tại chúng ta vẫn không thể tùy tiện mở cửa khoang ra, tùy tiện mở cửa khoang ra sẽ đối với Lục Thần não bộ tạo thành tổn thương, vậy thì phiền toái. Không nghĩ tới tứ trọng thiên bên trong chiến đấu, dĩ nhiên có thể rõ ràng như vậy ảnh hưởng hiện thực, xem trước một chút trong trực tiếp Lục Thần thế nào. Ca, ngươi không nên xảy ra chuyện A. Lục Di nước mắt không nhịn được hướng hạ lưu. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể từ trong trực tiếp hiểu rõ Lục Thần tình huống. 300 cái phát sóng trực tiếp thời gian, lúc này đã xuất kỳ an tĩnh, trong màn ảnh như cũ hỗn loạn tương bừng. Hai đại cường giả siêu cấp chính diện va chạm, mất hết dư uy, cũng đã trực tiếp tạo thành ma tộc yếu tắc sụt xuống. Ước chừng 2 phút phía sau, hình ảnh rốt cục rõ ràng. Mọi người thấy, chỉ có một phần phế tích, còn như hình đài, đã không tồn tại nữa. Thiên, đây là cái gì lực phá hoại? Thật là đáng sợ a. Cùng thần đâu? Hắn còn sống không? Xin nhờ, nhất định phải sống, mặc kệ ngươi sử tộc không phải sử tộc, chỉ bằng ngươi dám một mình xông vào ma tộc đi cứu bằng hữu của ngươi, ta liền phục ngươi. Lâm Hải cây cà phê đã gắn đầy đất, hắn đem chén trà đặt lên bàn, cùng những người khác cùng đi đến lớn phía trước màn ảnh. Lục Thần, ngươi nhất định phải sống sót, ta tin tưởng ngươi sẽ không sử tộc, ta biết ngươi là hạ người gì. Xin nhờ, không nên chết. Lâm Hải bên cạnh Thiết Huyết trưởng thành một lòng đã treo đến rồi cổ họng, ngươi không thể chết được. Ngươi là mọi người chúng ta hy vọng. Lão điên cuồng Viêm Ma rẽ rùa đứng lên, cùng người nhà cùng nhau vọt vào trong phế tích. Lão điên cuồng, ngươi không nên chết. Mạng ngươi cứng như thế, chắc chắn sẽ không chết đúng hay không? Viêm Ma tìm kiếm khắp nơi, Eo Xạ cùng đệ vì nẹ nỗ lực gỡ ra gạch tàn ngói gãy. Cách đó không xa, một con cánh tay tráng kiện đem hòn đá đẩy ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái tay kia bên trên. Là đại thiên tướng. Hắn còn sống. Thánh chiến ma tôn đem đè ở trên người hòn đá đẩy ra, lung la lung lay từ trong phế tích đứng lên. Khoe miệng của hắn chảy ra huyết dịch màu xanh, cánh tay trái thiếu sót, trên người chỗ phải dưới, trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Đại thiên tướng. Bắt giáp đám người xông lại muốn dịu hắn, thế nhưng đại thiên tướng đẩy hắn ra, cũng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa. Viêm ma hai cánh tay đều gãy, thế nhưng theo thánh chiến ma tôn ánh mắt, hắn dường như cảm giác được cái gì, kéo xa, đệ vi nẹ, nhanh. Nơi đó, Eo Xạ cùng đệ vì nẹ vội vàng tiến lên, vặn bung ra trên mặt đất mấy cây cường tráng thạch trụ, ở phế tích dưới, quả nhiên nằm một người. Điên cuồng thúc thúc. Đệ vì nẹ vội vàng đem Lục Thần từ bên trong kéo ra ngoài. Lao điên cuồng. Viêm ma tiến lên, Eo Xạ, nhanh nhìn một chút tình huống. Eo Xạ thăm dò Lục Thần hơi thở, bất khả tư nghị xem hướng Viêm ma, còn có một hơi thở. Chỉ là thương thế quá nặng, ngất đi. Viêm ma lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, hắn che ở Lục Thần trước mặt. Gắt gao nhìn thánh chiến ma tôn, nếu ai dám qua đây, ta Viêm ma sẽ liều mạng với người đó. Còn có ta. Đệ vì nẹ đứng ở bên cạnh cha, nắm chặt nắm tay. Thánh chiến ma tôn nhàn nhạt nhìn hai người kia, Viêm ma, ngươi không có nhìn lầm người. Viêm ma không hiểu nhìn về phía ma tôn. Ma tôn trạng thái cũng không tiện, sắc mặt tảm đạm, khoe miệng, lỗ tai không ngừng có huyết dịch chảy ra, đặc biệt chỗ phải dưới thương thế, hầu như có thể chí mạng. Hắn vì cứu một người ma tộc. Dĩ nhiên có thể làm được loại trình độ này, đã chứng minh rồi hắn là ai. Thánh chiến ma tôn thanh âm suy yếu, ánh mắt không hề rời đi cái kia chỉ còn một hơi thở người. Tại hắn hai mắt trở nên trong suốt một khắc kia trở đi, ta đã biết, cái này nhân loại trong mắt thấy, cùng chúng ta bất đồng. Có thể trong mắt hắn, không có chủng tộc chi phân, không có địch ta chi phân, hắn vẫn làm, chỉ là thủ hộ tín niệm của mình. Thánh chiến ma tôn đột nhiên nở nụ cười, mang theo một tia tự dễ ước, mênh mông cửu trọng thiên vực. Bọn ta bất quá là chúng sinh chung vi bất túc đạo tồn tại, nhưng mà, ta không có nghĩ tới là, vẫn còn có người không chịu hướng thiên địa này thỏa hiệp. Mà hắn, dĩ nhiên là yếu nhất nhân tộc. Dứt lời, thánh chiến ma tôn nhìn về phía chân trời ảnh thạch. Người địa cầu, các ngươi hẳn là cho các ngươi sở hữu dũng sĩ như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Nói xong, ma tôn cúi đầu, xoay người lảo đảo rời đi, Viêm ma, các ngươi một nhà khôi phục danh dự. Có cái gì thuốc, nhanh chóng cho hắn ăn đi, đừng làm cho hắn đã chết. Viêm ma mục trừng khẩu nốc, sự tình làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Thánh chiến, chờ, các loại. Ý của ngươi là, vừa rồi các ngươi quyết đấu, ngươi. Thánh chiến ma tôn dừng bước, hít sâu một hơi, ta thua. Hắn còn có một lần khóa huyết kỹ có thể, bảo vệ tính mệnh, thế nhưng ta. Là hắn cố ý đánh vặt ra, để lại ta một cái mạng. Toàn trường khiếp sợ. Ma tộc khiếp sợ, thánh chiến ma tôn tự mình mở miệng thừa nhận mình thua. Cái này đơn đả độc đấu, chẳng bao giờ chiến bại qua nam nhân, dĩ nhiên thất bại. Người địa cầu khiếp sợ, cùng thần thắng. Nhưng là hồi tưởng lại, tại nơi sinh tử một đường trong nháy mắt, cùng thần cư nhiên không có hạ sát thủ, cố ý thả ma tôn một cái mạng. Cùng thần chẳng những thắng sau cùng quyết đấu, càng thêm thắng được đối thủ tôn trọng. Lý Mộc Hoa kém chút điên rồi, má của ta ơi, cái loại này thời điểm, người này lại còn xả nước. Đúng là điên A. Vì sao mỗi lần nhìn hắn đánh lộn, đều có thể đem người sợ đến chết khiếp. Lý Mộc Hoa quay đầu nhìn trò chơi khoang hành khách bên trong lục thần, xuyên thấu qua huyết sắc cửa sổ thủy tinh, tên kia lồng ngực vẫn còn ở phập phồng, nói rõ còn có sinh mệnh dấu hiệu. Ta thần, tiểu tử ngươi không cho chúng ta cũng phải bệnh tim liền cả người khó chịu đúng vậy. Lục Di vẫn còn đang lo lắng ca ca an nguy, cái kia, vậy bây giờ chúng ta là muốn đem ca ca của ta cứu ra sao? Đúng vào lúc này, ngoài cửa có người vội vã đi đến. Người này, Lục Di là biết, đúng là bọn họ cuồng lãng người chỉ dẫn, ID, truy quang. Truy ánh sáng. Ngươi, ngươi. Lý Mộc Hoa tương đương khiếp sợ, Lục Thần ra nhưng là bị quân đội bảo vệ, bên ngoài đều là quân đội người gác, làm sao có thể có như thế một người xa lạ tiến đến, hắn đến bây giờ mới biết. Nghĩ đến Lục Thần cùng Lục Di an nguy, Lý Mộc Hoa rất nhanh từ bạc thường, nhắm ngay người đến, dừng lại. Ngươi là vào bằng cách nào? Nhìn họng súng đen ngòm, truy quang mỉm cười, ta nếu có thể đi vào, ngươi cảm thấy ngươi trên tay vật kia, đối với ta hữu dụng không? Lý Mộc Hoa cau mày. Ngươi, ngươi có ý tứ? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đao thương bất nhập? Không kém bao nhiêu đâu. Truy quang không lo lắng nói rằng, ta tới là tới xem một chút tình huống của hắn, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tiếng, hiện tại càng thêm không muốn từ máy chơi game đưa hắn rời ra tới. Trong trò chơi, cấm tiết lộ cao tầng thiên vực tin tức, không có biện pháp, ta chỉ có thể tới tuyến hạ nói cho các ngươi biết một tiếng. Tứ trọng thiên bên trong, vốn có đại lượng nhục thân tổn thương kỹ năng, ma tôn hủy diệt đất trời khẳng định cũng là như vậy. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, nếu duy ngã độc cuồng lưu lại một giọng điệu, cửu thiên bên trong, ma tôn cũng đã chịu thua, chỉ cần hắn ở trong game được trị liệu, hiệu quả cũng sẽ chiếu rọi đến hiện thực. Lấy trái đất bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, các ngươi căn bản trị không hết hắn, làm cho hắn ở trong game, ngược lại có thể khôi phục. Nghe được truy gọi lục thần không có việc gì, lục di lúc này mới thoáng yên tâm một ít, thế nhưng nàng vừa nhìn về phía truy quang, không đúng, ngươi xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ nói, ngươi là người địa cầu? Truy quang bất đắc dĩ lắc đầu, cái này về sau giải thích nữa a, ta chính là sợ các ngươi tùy tiện di động tiểu tử kia thân thể, lần này chỉ có thể tuyển trạch hiện thân. Nhớ kỹ, thiên hành cảnh cáo còn là muốn nghe, không nên tùy tiện đem người khác từ trò chơi thiết bị bên trong rời khỏi. Được rồi, ta đi, ngươi cái kia thu súng lại a, tốc độ của nó chưa chắc có thể so với ta. Dứt lời, truy quang trong nháy mắt, đã rời khỏi phòng. Lý Mộc Hoa cùng Lục Di nhìn nhau. Cái này, người này còn là người sao? Lục Di cao mày, ta cũng không biết, bất quá nghĩ đến trò chơi có thể cụ hiện, có thể, khả năng, chắc là người A. Chương 621, quá cổ ma huyết đan. Ma tộc lãnh thổ, một gian bên trong nhà gỗ, Viêm Ma ngồi ở Lục Thần bên người, nhìn hôn mê Lục Thần. Cắt đi, thương thế của ngươi cũng rất nặng, đi nghỉ ngơi xuống đi. Eo xa khuyên. Viêm Ma lắc đầu, ta không sao, làm sao hắn còn không có tỉnh lại. Eo xa lắc đầu, nguyên thủy thức tỉnh dưới trạng thái hủy diệt đất trời quá mạnh mẽ. Đơn lần thu được như vậy mãnh liệt công kích. Đồng dạng là 90% nhục thân tổn thương, mấy lần bị thương cùng một lần trực tiếp tổn thương 90%, hiển nhiên hiệu quả là bất đồng. Hắn thì ra thì có rất cao tỷ lệ nhục thân tổn thương, ở dưới tình huống đó, phát động phá toái hư không tam trọng cùng đánh, lại gặp trọng thương, cho dù có khóa huyết kỹ có thể, cũng không phải nhất thì bán hội có thể tỉnh lại. Thậm chí cũng xuất hiện qua trong trò chơi không có tử vong, thế nhưng hiện thực nhục thân không chịu nổi, biến thành người sống đời sống thực vật tình huống. Viêm Ma lắc đầu, run rẩy nói rằng, lao điên cuồng, ngươi biết không? Ngươi thắng. Ngươi thắng. Liên thánh chiến đều nói ngươi là nhân tộc kiêu ngạo. Ngươi nghe chứ sao? Nhờ ngươi nhất định phải tỉnh lại. Hảo huynh đệ của ta. Trái đất, lục thần bên trong biệt thự, một đám quân đội đại lao ở lầu một phòng khách chờ đợi lo lắng lấy. Ôn là hiện tại như thế nào đây? Bọn họ cũng không biết lục thần trạng thái bây giờ, duy ngã độc cuồng thắng lợi, để cho bọn họ tràn đầy lòng tin. Lục thần tình huống tuyệt đối không thể truyền đi, tăng cường bên ngoài tiểu khu lực lượng phòng ngự. Đã bố trí. Ừm, thiên hành bên kia nói như thế nào, truy gọi lục thần không có nguy hiểm tính mạng, vì sao hai ngày còn không có tỉnh lại. Chí ít chúng ta muốn kiểm tra một chút trạng huống thân thể của hắn A. Thiên hành bên kia chỉ nói là không thể rời khỏi cabin trò chơi, ngoài ra chúng ta cũng phái người nỗ lực tra tìm truy quang các loại, chờ, người chỉ dẫn hạ lạc, thế nhưng hiện nay không có bất kỳ manh mối. Thậm chí có chuyên gia hoài nghi đây chẳng qua là nào đó hình chiếu.